Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1460. Bảy nước đại hội. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Cấm cung trước canh phòng rõ ràng muốn nhiều hơn rất nhiều, bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không có qua nhiều để ý, lên người dán tấm ẩm thân phù thi triển khinh công trực tiếp vượt qua cung tường tiến vào cấm cung bên trong. Người còn không thiếu, xem ra ta tới đúng lúc. Thần thức đảo qua Trần Tấn Nguyên liền phát hiện Đặng Bình Khôn các người thà cùng tồn tại còn có chú Sam cùng thế giới mấy cái nước lớn đầu não. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Trần Tấn Nguyên lững thững đi phòng hội nghị đi về phía. Trong phòng hội nghị, nước Nhật tan rã sau đó, vốn là thế giới 8 nước lớn là được 7 nước lớn, 7 tê quy, đầu não tê tụ tê quy cùng nhau thảo luận thế giới sau này phương hướng phát triển. Thế giới mới thì phải có mới trật tự, hôm nay thế giới phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Kinh tế, chính trị, thậm chí là quốc gia lãnh thổ, tài nguyên vấn đề phân phối cần thương lượng chân thực quá nhiều. Đặng Bình Khôn đang ngồi ở trên chủ tịch đài khải khải mà nói, những thứ khác tất cả nước cũng nghiêm túc làm ghi chép. Hôm nay TQ đã thay thế nước Mỹ trở thành thế giới mới người dẫn đầu TQ, người lãnh đạo ý kiến, dĩ nhiên là muốn nặng nghe lấy. Như vậy thảo luận đã kéo dài 4 ngày, người lãnh đạo các nước đều riêng chứ mấy gặp. Hắn ở giữa cũng bởi vì là tài nguyên vấn đề phân phối mở ra qua tranh luận kịch liệt, lần này 7 nước đầu não gặp gỡ, dự chủ là 10 ngày thời gian, dựa theo bây giờ độ tiến triển đi xuống, sợ rằng còn biết kéo dài. Ngay tại Đặng Bình Khôn nói được lúc cao hứng, Hạ Vũ Điền đi vào trực tiếp đi lên đài chủ tịch cắt đứt Đặng Bình Khôn phát biểu. 6 nước đầu não gặp tình hình này. Nhất thời liền nhíu mày một cái, đây chính là 7 nước đứng đầu phong hội, coi như tê quy thế lớn, cũng không thể như vậy đi. Đặng Bình Khôn phát biểu bị cắt đứt, sắc mặt nhất thời cũng có chút không tốt xem, bất quá Hạ Vũ Điền ghé vào bên tai hắn nói một câu nói sau đó, Đặng Bình Khôn bỗng nhiên liền đứng lên, các vị, ngại quá, hội nghị của chúng ta có lẽ phải tạm thời cắt đứt một chút. Cái gì? 6 nước đầu não trên mặt trở nên cực kỳ xuất sắc, đây coi là cái gì nửa đường cắt đứt hội nghị, đây là đang xem thường tất cả nước sao? Các vị, ngại quá, quấy dày. Ngay tại lúc này, một vị áo khoác thanh niên ngẩng đầu rảo bước, tư thái ào ào đi vào phòng hội nghị, mang trên mặt như xuân quang vậy nụ cười ấm áp. Là hắn. Thấy vị này áo khoác thanh niên tất cả mọi người ánh mắt đều là bỗng nhiên co rúc một cái, lập tức liền đứng dậy trong lòng tất cả bất mãn cũng khoảnh khắc ở giữa tan thành mây khói, còn dư lại chẳng qua là kính sợ, bởi vì là người này chính là Tê Quy trong truyền thuyết đệ nhất cường giả Trần Tấn Nguyên. Chú Sam sau khi kinh ngạc đối với Trần Tấn Nguyên ném tới mỉm cười thân thiện, hắn hôm nay ở nước Mỹ trong nước địa vị củng cố. Cái này còn muốn ý cùng ngày đó Trần Tấn Nguyên tự tay đem toàn bộ huyết tộc xóa diệt. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Sam cười chúng chím gật đầu một cái, liền thẳng đi lên đài chủ tịch. Đặng Bình Khôn trong lòng còn đang nghi ngờ Trần Tấn Nguyên tại sao phải đột nhiên tới kinh thành, bất quá thấy Trần Tấn Nguyên đi lên đài chủ tịch, biết hắn có lời muốn nói, liền lập tức đem vị trí nhường cho Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên đứng ở đài chủ tịch trung ương cúi đầu đi xuống nhìn xem tất cả nước đầu não, nhân viên đi theo còn có rất nhiều đến từ thế giới các nơi ký giả, số người ngược lại không thiếu. Vừa thấy được Trần Tấn Nguyên xuất hiện, dưới đài Mỹ ánh đèn liền lóng lánh cái không ngừng, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy giống như ngôi sao lớn ra sân vậy. Hạ Vũ Điền lập tức liền lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau mang vào đội một vệ binh, đem tất cả ký giả cũng đuổi đi ra ngoài. Trong phòng hội nghị rốt cuộc ổn định rất nhiều, nhìn dưới đài 6 nước đầu não diễn cảm nghiêm túc áy náy dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên cười nói các vị không cần khẩn trương, nếu các vị đều ở đây, vậy thì thật là tốt, ta tới nơi này chỉ vì một chuyện, muốn cùng chư vị thương lượng. Hả? Nghe lời này một cái. 6 nước đầu não trên mặt đều mang hết sức nghi ngờ, bất quá bọn họ nhưng đối với Trần Tấn Nguyên nói thương lượng hai chữ có chút xem thường, nói là thương lượng, Nhưng là lấy vị này thượng đế tác phong, nhất định là không có gì chỗ chống thương lượng, bọn họ quan tâm hơn chính là, rốt cuộc là chuyện gì, lại có thể để cho vị này nhân vật trong truyền thuyết tự mình đi một chuyến. Trần Tấn Nguyên nói, các vị đều là hôm nay thế giới kim tự tháp thượng tầng người lãnh đạo, có cái đó nghĩa vụ là hòa bình của thế giới cống hiến lực lượng, hôm nay gặp được một kiện khó giải quyết chuyện, phải các vị cùng chung thương lượng. Tiên sinh Trần, chuyện gì cứ việc nói đi. Chú Sam hỏi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói chuyện là như vậy. Hôm qua thi tộc mẫu Hoàng Tống Đại Phân đến ta Sơn Trang tìm ta, nói đạt tới hôm nay thi tộc số lượng nhiều, nhưng là địa bàn tiểu nhân sự việc, hy vọng ta có thể cho các nàng lần nữa hoa một địa phương. Cái này. Trần Tấn Nguyên lời này vừa nói ra, dưới đài lập tức liền ồn ào náo động đứng lên. Sam nói, tiên sinh Trần, hôm nay thế giới mới thành lập, tất cả tài nguyên đều có đợi chỉnh hợp, nơi nào còn có địa phương vạch ra tới à? Đúng vậy. Đúng vậy. Chúng tất cả lên tiếng phụ họa, thi tộc muốn địa bàn, không thể nghi ngờ sẽ ở các nước trên địa bàn hoa, cái này không thể nghi ngờ chính là ở thịt của bọn họ, như thế nào chịu nguyện? Trần Tấn Nguyên chân mày nhíu một cái. Sớm đoán được sẽ là như vậy một màn, những người này còn thật là một đường mặt hàng, mình lời nói cũng vẫn chưa nói hết đâu, lại có thể liền làm ra phản ứng lớn như vậy. Sam gặp Trần Tấn Nguyên cau mày, biết Trần Tấn Nguyên trong lòng có tức giận, vội vàng nói, tiên sinh Trần, theo ta xem như vậy, Nga Hoàng địa vực rộng hào phóng, hơn nữa đa số vắng lặng, không bằng để cho Nga Hoàng cắt một số thổ địa đi ra. Nga Hoàng cùng nước Mỹ hai nước vẫn luôn là minh tranh ám đấu, đến lúc này, Sam cũng còn không quên được đả kích trả thù. Nga Hoàng người lãnh đạo vừa nghe, nhất thời liền nổi cáu, lập tức liền nói, các ngươi nước Mỹ lãnh thổ quốc gia cũng không nhỏ, giống vậy có mảng lớn địa phương hoang vu tại sao không vạch ra tới. Còn có nước Thiên Trúc cũng là đất rồng vật nhiều, làm gì trích để cho ta Nga Hoàng cắt đất. Nước Thiên Trúc quốc chủ nghe vậy cả người không khỏi run một cái, hắn cũng không dám cùng cái này hai cái lớn nước cãi vả, lập tức đổ thường ra một bộ đáng thương dạng, nói, ta nước Thiên Trúc xác thực lãnh thổ quốc gia không thiếu, nhưng là nhiều người à, nếu như lại cắt đất, chúng ta chỉ có thể đi nước láng giềng tá túc, theo ta xem, tiên sinh Trần, không bằng tìm một mảnh rất hiếm vết người đại sa mạc, đâu vào đấy thi tộc tốt lắm. Sáu nước đầu não ngươi một lời ta một lời, tất cả đều không chịu cắt đất. Trần Tấn Nguyên nghe Thiên Trúc A Tam mà nói, lại là một bụng tức giận khí, thua thiệt ngươi nói đi ra tìm mảnh đại sa mạc. Ngươi cũng không muốn đi, chẳng lẽ thi tộc hội nguyện ý đi sao? Đúng vậy. Trên thế giới này lại không chỉ chúng ta mấy cái này quốc gia, làm gì nếu không phải là chúng ta cắt đất đâu? Mọi người nghe nước Thiên Trúc Thượng Đế mà nói, tất cả đều phục hồi tinh thần lại. Tốt lắm, cũng đừng cãi cò. Trần Tấn Nguyên trầm giọng quát một tiếng, tất cả đều chớ có lên tiếng, tới đây trước, ta đã làm xong quyết định, chờ lát nữa ta đem ta quyết định nói ra, các ngươi có thể để ý gặp, nhưng là không thể nói phản đối ý kiến. Ách! Tất cả mọi người sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Giống như mới vừa ăn đại tiện vậy, bá đạo, cái này tác phong không khỏi cũng quá bá đạo, không cho phép người khác nói phản đối ý kiến, vậy còn nói cái gì ý kiến? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em, com xuya trái ta cung, giai thanh, la huyên, re xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1461. Cứu viện Nam Châu. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, lòng bàn tay một phen, một tấm bản đồ xuất hiện ở trong tay, mở ra trước mặt mọi người. Trần Tấn Nguyên cất cao giọng nói, đây là một bản thế giới mới bản đồ, đúng như các vị nơi gặp, trên trái đất phần lớn đại lục bản khối cũng cùng tê quy kết hợp với nhau. Ta biết tiên sinh Trần là muốn đem thi tộc đưa về Bắc Cực chứ? Cái này ngược lại là ý kiến hay. Thiên Trúc A Tam không nhịn được nói, Bắc Cực Đại Lục đều là băng thiên tuyết địa, thi tộc đi nơi nào mà nói, toàn thế giới cũng biết an tâm. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Thiên Trúc A Tam nhẹ nhàng cười một tiếng, ta còn có một tốt hơn chủ ý, đem thi tộc rời đến nước Thiên Trúc, lại đem nước Thiên Trúc rời đi Bắc Cực định cư. A Tam nhất thời bị sợ cả người run một cái, không dám tiếp xúc Trần Tấn Nguyên ánh mắt, nhanh chóng chôn xuống đầu, làm trò đùa. Nếu quả thật đem bọn họ nước Thiên Trúc rời đi Bắc Cực, vậy đơn giản liền cùng trực tiếp giết bọn họ giống nhau. Những quốc gia khác đầu não cũng không dám đánh lại đoạn Trần Tấn Nguyên mà nói. Trần Tấn Nguyên nói tiếp, ta nhìn bản đồ, phát hiện mặc dù phần lớn đại lục đều cùng Tây Quy, chỗ ở đại lục trôi rời đến cùng nhau, bất quá vẫn có một số ít đại lục lưu lạc bên ngoài, ví dụ như trước kia nước Nhật còn nữa, nơi này. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên đem kim cô bổng biến thành một cây nhỏ côn ở bản đồ Nam bán cầu một mảnh trên đại lục vòng vòng. Nam Châu. Tất cả mọi người đều một tiếng thét kinh hãi. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói, không sai, Nam Châu, cái này là một khối cô lập hải ngoại đại lục, cái này hai năm cùng trên biển rất nhiều đảo dung hợp. Lãnh thổ diện tích lại là tăng lên cơ hồ một nửa, chứa thi tộc đã là dư sức có thừa. Hơn nữa hắn cô lập ở Nam bán cầu đối với các vị ảnh hưởng rất ít. Nam Châu, đây chính là một khối đất đai vô cùng phì nhiêu ạ. Lần này bảy nước đầu não phong hội ở trên, Nam Châu chính là trong đó đề tài thảo luận một trong. Không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên lại có thể sẽ đem mảnh địa phương này nhường cho thi tộc. Cái này làm cho tất cả nước tạm thời có chút không tiếp thụ nổi. Tiên sinh Trần, theo chúng ta biết, Nam Châu trên đại lục Châu Út mặc dù ở trên cao lần cương thi trong tai nạn tổn thất nghiêm trọng, nhưng chưa biến mất. Sam nói. Trần Tấn Nguyên khoát tay dừng lại Sam câu chuyện, nói cái này ta tự nhiên biết Châu Út thân ở Nam bán cầu 3 năm trước vậy trận tai họa lớn Châu Út hải ngoại xa xôi hẻo lánh. Không có các nước cứu viện, bị tai rất nặng, đến nay mới ngưng vẫn có nhóm lớn cương thi ở Nam Châu trên đại lục tàn phá, Châu Út nước đã không nước, cho nên ta đề nghị tại chỗ tất cả nước trước tổ chức Châu Út dân rút lui Nam Châu. Nhưng mà, những thứ này Châu Út dân sau khi rút lui, nên như thế nào an trí? Đặng Bình Khôn không nhịn được hỏi, mặc dù lớn Út nước bị tai rất nặng, nhưng là những người còn lại như cũ không phải số ít. Đây là một cái khổng lồ con số, như thế nào an trí vấn đề hết sức nghiêm nghị. Đặng Bình Khôn tiếng nói vừa dứt, còn lại sáu nước đầu não cũng đem ánh mắt tụ vào ở Trần Tấn Nguyên trên người, muốn nghe một chút Trần Tấn Nguyên như thế nào an bài. Trần Tấn Nguyên nói, cái vấn đề này ta cũng nghĩ tới thi tộc rời đi Nam Châu sau đó, nguyên nước Nhật lãnh thổ liền vô ích xuống. Ngược lại là có thể tạm thời cho Châu Út thành lập chánh quyền tại chỗ chư vị nếu là nguyện ý, cũng có thể tiếp nạp một số. Sáu nước đầu não nghe vậy, đều là ngột ngạt không lên tiếng, Trần Tấn Nguyên lời này một thả ra, coi như là bọn họ không muốn tiếp nạp, cũng nhất định phải tiếp nạp một phần. Tiên sinh Trần, nước Nhật Thiên Hoàng hôm nay ngay tại tể nước, nếu như thi tộc một khi Nam Thiên chỉ sợ nước Nhật sẽ hồi lâu. Sam nói, Trần Tấn Nguyên cắt đứt hắn mà nói cho tàn há có thể phục nhiên, nước Nhật nếu đã không chịu tồn tại, như vậy cầu ở trên thì sẽ không lại tích chứ ở quốc gia này, ta tin tưởng chư vị ở đây cũng là không muốn thấy. Mọi người im lặng không lên tiếng. Tốt lắm, mới vừa rồi ta nói qua cho phép các ngươi để ý gặp, nhưng là không thể có phản đối ý kiến. Nếu không ta không thể làm gì khác hơn là để cho thi tộc rời đi quốc gia các ngươi. Trần Tấn Nguyên trơ cháo không cười nói một câu để cho tất cả mọi người cảm giác hết sức sờn cả tóc gáy. Lời đã nói đến mức này còn ai dám để ý gặp. Vậy không phải là tìm chết sao? Có nước Nhật gương xe trước bày ở nơi đó, không có bất kỳ người tưởng tượng Tokugawa Thiên Hoàng vậy làm mất nước nô. Nếu không có ai phát biểu ý kiến, chuyện này cứ quyết định như vậy. Quét nhìn một vòng, tất cả đều im lặng không lên tiếng, Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, nói bảy nước phong hội sau đó, tất cả nước lập tức tổ chức nhân viên tiếp đón Nam Châu Đại Lục người sống sót đông độ, ta còn có việc phải làm thi tộc Nam Thiên chuyện, liền đóng cho các vị cùng thi tộc Mẫu Hoàng tiếp xúc. Sam lập tức đứng lên, nói tiên sinh Trần yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ làm xong. Ở ưu việt Trần Tấn Nguyên trước mặt, khác tất cả nước cũng rối rít ở trên bày tỏ lòng tin. Trần Tấn Nguyên hài lòng cười một tiếng, như vậy quá tốt, ta phải nói chính là chuyện này, nếu các vị đều đồng ý, vậy tại hạ liền cáo từ. Nói xong Trần Tấn Nguyên hướng mọi người chắp tay, xoay người muốn đi. Ta đưa ngươi. Đặng Bình Khôn hướng Trần Tấn Nguyên đi tới, Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, nói, không cần chú Đặng, các ngươi tiếp họp đi. Chợt, Trần Tấn Nguyên thân hình chớp mắt đột nhiên biến mất ở trong phòng hội nghị. Bên trong phòng hội nghị một mảnh yên lặng, tất cả mọi người đều là một mảnh yên lặng. Qua thật lâu, mọi người mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thượng mà còn có chút vẫn còn sợ hãi. Một lát sau, Đặng Bình Khôn lần nữa đi lên đài chủ tịch, nhìn xem mọi người dưới đài, hắn giọng, nói, tốt lắm các vị, chúng ta tiếp họp đi, mới vừa nói đến. Ách, chủ tịch Đặng. Sam thông suốt đứng lên cắt đứt Đặng Bình Khôn câu chuyện. Đặng Bình Khôn có chút nghi ngờ nhìn về Sam. Sam trên mặt tỏ ra có chút lung túng nói, ta xem lần hội nghị này vẫn là lúc này tạm ngừng đi, trước đem tiên sinh Trần giao phó sự việc làm, sau này tìm lại thời gian tiếp tục lái xe. Sam lời ấy vừa vặn nói chúng khác năm nước đầu não tiếng lòng, bọn họ cũng không giống như Đặng Bình Khôn vậy, cùng Trần Tấn Nguyên có sâu như vậy giao tình, nếu như sự việc cho duyên ngộ, bọn họ có thể không chịu nổi Trần Tấn Nguyên lửa giận. Đặng Bình Khôn quét nhìn một vòng, gặp trên mặt mọi người đều là vậy diễn cảm, nhất thời liền biết, lần này hội nghị thì không cách nào tiếp tục nữa, suy nghĩ một chút, liền nói, như vậy cũng tốt. Cứu viện Nam Châu khắc không cho chậm, chúng ta cũng hành động đi. Bảy nước phong hội lúc này qua loa cắt đứt, chờ bên ngoài ký giả cũng không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra, chẳng qua là ở về sau bên trong, dân chúng phát hiện không thiếu quốc gia cũng đang khẩn trương tổ chức thuyền đội ra biển, mục tiêu nhưng là đại dương bờ bên kia, vậy mảnh hải ngoại xa xôi hẻo lánh Nam Châu đại lục. Cứu viện tiến triển so với Trần Tấn Nguyên tưởng tượng phải nhanh hơn rất nhiều, đến từ các nước đội cứu viện ở Nam Châu trên đại lục thảm trải sàn kiểu tìm tòi cứu, nửa tháng sau, liền đem Nam Châu trên đại lục những người sống sót thuận lợi cứu đi. Ngay sau đó một tháng thời gian, Tống Đại phân dẫn thi tộc hoàn thành Nam Thiên, ở chỗ này thi tộc có hơn nữa rộng lớn trời đất. Trần Tấn Nguyên an bài, đích xác không có để cho Tống Đại Phân thất vọng. Tống Đại Phân đối với cái này mảnh đất phì nhiêu vô cùng hài lòng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Try.com xuyệt trái Wong thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1462. Tiến vào thiên giới. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Đợi Tống Đại Phân lấy thi tộc mẫu hoàng danh nghĩa, đem tán lạc tại thế giới các nơi thi tộc toàn bộ thu nạp và tổ chức sau đó, từ đây, loài người cùng thi tộc chính thức hoàn thành phân chỉ, hai người bây giờ quyết định minh ước hỗ không tương phạm. Đợi đến nhiều năm sau đó, Nam Châu trên đại lục thi tộc lại thêm một cái tên dễ nghe kêu, Nam Châu Di tộc. Ngay tại thi tộc khẩn trương Nam Thiên lúc này Trần Tấn Nguyên cũng đã thân ở linh giới. Trung Châu, núi Thiên Thai Thiên Môn Đỉnh. Sư tỷ, làm gì nếu không phải là tới nơi này? Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ không rõ ràng, trước mấy ngày hắn trở lại một cái. Liền đi Hồ Huyền Vũ, đến khi Cơ Linh Vân rốt cuộc tìm đủ nguyên liệu, đem cửa thiên giới tu bổ nguyên vẹn sau đó, nhưng cũng không có lập tức sử dụng, ngược lại là mang Trần Tấn Nguyên cùng Huyền Quy các người đi Trung Châu tới, còn như Mục Thanh, nhưng là bị ở lại đáy hồ bế quan tu luyện. Cơ Linh Vân nói, cửa thiên giới tu bổ nguyên vẹn, đương nhiên là đòi lấy vật gì thuộc về chỗ cũ, ngươi lấy là tùy tiện ở nơi nào cũng có thể sử dụng sao? Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, chẳng lẽ cửa thiên giới còn có bực này hạn chế sao? Mình còn lấy là vật này có thể giống như mình cổ võ không gian vậy mang theo người đây. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Nếu như cửa thiên giới làm thật có thể mang theo người mà nói, đó cũng không thì chẳng khác nào đem toàn bộ thiên giới làm của riêng sao. Đặt ở thời kỳ thượng cổ, sợ rằng không biết nhiều ít đại yêu đại ma sẽ vì tranh đoạt cánh cửa này mà đại chiến. Núi Thiên Thai có đồ hai ngọn núi, phía đông là trời cửa đỉnh, phía tây là thiên chủ phong. Thiên chủ phong giống như một cây cột to lớn vậy, dường như tung vân tiêu. Trên núi nhiều là lởm chởm quái thạch, cũng không nhiều ít cây cối thoáng như trời đất sống lưng. Nhưng mà thiên môn đỉnh nhưng tương đối địa thế trích lùn một ít, trên núi cây cối gì thường tươi tốt, chỉ ở đỉnh núi mây mù lượn quanh bây giờ, lộ ra một mảnh rộng lớn đất bằng phẳng. Đất bằng phẳng trung ương có một tòa rộng lớn kiến trúc, nhìn qua hẳn là một tòa tế đài, vậy từng cuộc đắp đá xanh hơi có vẻ loang lổ, nhìn qua phải có chút năm tháng. Cơ Linh Vân thẳng đi tới tế đài trước. Ốm tay áo nhẹ nhàng vung lên, ở trên trời cửa đỉnh núi bày ra một cái ngăn cách gì tượng cấm chế, chợt cửa thiên giới vô căn cứ xuất hiện đi đôi với Cơ Linh Vân tụ gió, từ từ rơi xuống vậy tế đài trung ương. Giữa đài tế có một khối hình vuông lõm, cửa thiên giới tòa cơ vừa vặn cắm vào, kín kẽ không lưu một chút dấu vết. Ông! Chỉ nghe một tiếng khinh minh, trên tế đài phù văn đột nhiên sáng lên. Giống như là khởi động cái gì đại trận, thiên môn đỉnh núi lập tức liền cát bay đá chạy, vô biên linh khí cấp tốc hướng tế đàn tụ đến. Vậy sừng sững ở giữa đài tế cửa thiên giới đột nhiên bây giờ ánh sáng đại tác, không cần thiết chốc lát, chỉ gặp vậy trống giống trên cửa hình thành một mảnh màu trắng màn sáng chậm rãi xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy hình dáng toát ra bạch quang chói mắt, thành dị tượng từ từ biến mất. Chỉ còn dư lại cửa thiên giới lên vòng xoáy màn sáng vẫn còn ở. Cơ Linh Vân khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, xoay mặt hướng về phía chỉ ngây ngốc đứng ở một bên Trần Tấn Nguyên nói, đi thôi sư đệ, chúng ta vậy thì đi thiên giới xem. Trần Tấn Nguyên thông suốt phục hồi tinh thần lại, trái tim nhỏ phúc thông hưng phấn nói, sư tỷ, ngươi đã đáp ứng ta, cấp cho ta tìm một địa phương tốt ổn định cuộc sống nha. Yên tâm, bảo đảm cho ngươi tìm tốt nhất. Cơ Linh Vân cười khúc khích, xoay mặt hướng về phía Bách Lý Hỏa Tam Đại Yêu Tiên nói, các ngươi ba cái ở chỗ này trông nom, không cho phép người bất kỳ đến gần cửa thiên giới. Dạ. Bách Lý Hỏa ba người cung kính đáp một tiếng, chợt liền muốn ba cái vệ sĩ vậy, bảo vệ ở cửa thiên giới cảnh. Cơ Linh Vân mang Trần Tấn Nguyên cùng Huyền Quy bước chân vào cửa thiên giới, ở bước vào cửa thiên giới một khắc kia, Trần Tấn Nguyên trong đầu nghĩ, mình có phải hay không nên dùng khóa thông thiên đem cái này cửa thiên giới cho khóa, như vậy cửa thiên giới cũng không là được mình độc một nhà liền sao. Chẳng qua là ý tưởng này vừa mới nổi lên, liền bị Trần Tấn Nguyên mình cho bóp rớt. Dùng khóa thông thiên cố nhiên có thể đem cửa thiên giới cho khóa lại, chỉ có trên tay mình mới có chìa khóa ra vào. Nhưng mà cứ như vậy, Cơ Linh Vân cùng Huyền Quy các người ra vào thiên giới cũng phải đến tìm mình, bọn họ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Hơn nữa làm như vậy cũng thật là quá mức ích kỷ chút. Đây chính là thiên giới sao? Chỉ là thời gian một cái chớp mắt, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác cảnh tượng trước mắt xảy ra long trời lỡ đất thay đổi. Phía sau là cùng thiên môn đỉnh núi cửa thiên giới giống nhau như đúc một tòa cửa, nhưng mà trước mắt nhưng là một mảnh trùng điệp vô tận núi xanh. Bay ở vô mặt linh khí nồng nặc, để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác cả người lỗ chân lông cũng thư dương ra, thậm chí là có chút nghẹt thở. Như vậy linh khí độ dày, so với linh giới tới, há chỉ là nồng nặc 10 lần. Xa xa mây mù lượn quanh trước. Không thiếu tiên chim xôi trào bay lượn che khuất bầu trời, cây lớn tươi non xanh biếc, xanh tươi tốt, một đầu ánh mặt trời rực rỡ, xuyên thấu qua những đám mây trên trời, nhu hòa vẩy vào Trần Tấn Nguyên trên người. Trần Tấn Nguyên không kiềm được thán phục liền liền, dương ra ôm trong ngực, miệng to hô hấp. Như thế nào? Có phải là rất đẹp hay không? Cơ Linh Vân quay đầu lại cười trúng chím nhìn Trần Tấn Nguyên. Nhìn ra được Cơ Linh Vân tâm tình rất tốt, Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia độ cong, nói, xinh đẹp nữa cũng không hơn sư tỷ 10% à. Bà Hoa. Cơ Linh Vân liếc Trần Tấn Nguyên một cái, vai run một cái, hỏa phượng hóa ra thân phận thật sự, đem nàng thổ phụ bối ở trên, dẫn giọng vừa kêu thẳng hướng hướng đông nam bay đi. Sư tỷ, chớ đi à, đợi ta một chút. Huyền Quy theo sát phía sau, Trần Tấn Nguyên cũng nhanh chóng lắc mình một chuyển, hóa là một đạo gió lốc, hướng Cơ Linh Vân nhanh chóng đuổi theo. Nơi này chính là thiên giới, mình nơi đây không quen, nếu là đem Cơ Linh Vân ném, mình còn thật không biết nên đi đi. A thằng nhóc, tốc độ không chậm mà. Huyền Quy gặp Trần Tấn Nguyên khoảnh khắc bây giờ liền đuổi theo, trong con ngươi không khỏi thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Trần Tấn Nguyên đắc ý cười một tiếng, đương nhiên biết, bàn về thực lực, mười ta đều không phải là ngươi đối thủ, bất quá nếu muốn bàn về khinh công mà nói, ta thật đúng là không sợ ngươi. À, tiểu tử đủ cuồng vọng. Huyền Quy nhỏ trừng mắt một cái, thằng nhóc này mặc dù tốc độ tu luyện vô cùng là khủng bố, nhưng cũng bất quá một nửa bước tiên nhân cảnh tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi, lại dám cùng mình cái này thần nhân cảnh chí cường giả gọi nhịp, thật là không biết trời cao đất rộng. Ta đây không phải là cuồng vọng, mà là trần thuật sự thật. Trần Tấn Nguyên nhàn nhạt nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo dáng vẻ không cho là đúng. Cơ Linh Vân cười nói, từ nơi này đến núi Hỏa Vân còn có đoạn chặng đường, ta xem không bằng như vậy, hai người các ngươi so tài một chút khinh công như thế nào. Hả? Núi Hỏa Vân? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, toàn tức nói, ta liền đường cũng không nhận ra, vạn nhất chạy kém đường, đó cũng không tiện nghi lão đầu tử này. Huyền Quy nghe vậy, không khỏi giận đến râu thổi một cái, ngươi làm lão đầu tử ta liền nhận được đường sao? Huyền Quy đồng dạng cũng là lần đầu ngày qua giới, nhìn trời giới hoàn toàn không biết gì cả. Cơ Linh Vân nói núi Hỏa Vân người ở phương nào, hắn giống vậy cũng không biết. Cơ Linh Vân cười nói, không sao, ta cho các ngươi chỉ đường, bảo đảm các ngươi tỉ thí công bình. Hả? Trần Tấn Nguyên không khỏi cười, sư tỷ đang hợp ý ta, như thế nào, lão đầu tử, có dám hay không cùng ta so tài một chút khinh công? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ truyện kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTP try.com xuyệt trái Yuan kiếp lam linh thục su xuyệt trái siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1463. Cùng con rùa đen thi đấu. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Huyền Quy mặt kìm nén đến đỏ bừng, thằng nhóc giỏi, so thì so, ta há sợ ngươi sao? Nếu như ngươi thua, ngươi phải kêu ta ông nội, cho ta làm 20 năm cháu trai, thấy ta phải dập đầu làm lễ, mỗi ngày cho ta rửa chân trà lưng. Ca múa nhạc, ngươi thật đúng là đủ tổn. Trần Tấn Nguyên nghe vậy không khỏi trợn trắng mắt một cái, vậy nếu là ta thắng đâu? Ngươi thắng? Ngươi phải thắng, ta cũng không mặt mũi còn sống cho thằng nhóc ngươi làm trâu làm ngựa đều được. Huyền Quy mặt quất một cái, một bộ ánh mắt khinh thị, mình nhưng mà thần nhân cảnh chí cường giả, thằng nhóc này có thể thắng sao? Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, nói, làm trâu làm ngựa ngược lại không tất, không quá ta muốn là thật thắng ngươi, ta chỉ cần ngươi giúp ta làm ba sự kiện. Chuyện gì? Huyền Quy theo bản năng hỏi. Trần Tấn Nguyên cười nói, còn không nghĩ tới, nghĩ đến sau này lại nói cho ngươi. Huyền Quy xem thường một phen, không chút suy nghĩ, liền nói, hay là chờ ngươi thắng rồi hãy nói. Nói, tỉ thí thế nào? Cháu ngoan tử, chọn. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng hướng về phía Huyền Quy thủ cái ngón giữa, xoay mặt nhìn bên cạnh cười tủm tỉm, cách ngạn quan hỏa Cơ Linh Vân để cho vị này trọng tài tới lập ra quy tắc tranh tài. Cơ Linh Vân nói, từ nơi này đến núi Hỏa Vân khoảng cách thẳng tắp có chừng 5.000 bên trong, núi Hỏa Vân hiên viên cung trước thủ có một cây cờ lớn, ai trước tháo xuống vậy lá cờ tử, liền coi như người nào thắng, như thế nào. Trần Tấn Nguyên cùng Huyền Quy đều không có gì nhị, gật đầu nói phải, chợt hai người liền đứng ở một khối mà. Huyền Quy khinh miệt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nói thằng nhóc. Có cần hay không lão đầu tử ta để cho ngươi chạy trước? Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, cười nói, ngươi là trưởng bối, cái gọi là trưởng giả ban cho không dám từ, ngươi nếu cứng rắn muốn cho ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng đón nhận. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng là không có nhiều ít phấn khích, hắn mặc dù thân xác cường độ cơ hồ có thể so với thần nhân cảnh, hơn nữa có tuyệt thế khinh công có thể vô hạn tăng tốc, hơn nữa toàn phong quyết uy lực cùng huyền quy so tốc độ, ngược lại có chút chắc chắn, bất quá cái tiếng này cầm nhưng là không tới 3 tầng, dấu sao huyền quy nhưng mà thật thần nhân cảnh trí cường giả. Mình cùng hắn nhưng mà kém rất xa cảnh giới, lúc này huyền quy nói để cho mình, vừa vặn muốn cũng không được đây. Khá lắm không biết xấu hổ thằng nhóc thúi. Gặp Trần Tấn Nguyên vậy mặt không đỏ không thở mạnh dáng vẻ, huyền quy không nhịn được mắng lên, bất quá hắn cũng đã nhìn ra Trần Tấn Nguyên đây là trong lòng có chút giả biểu hiện, chợt huyền quy ào ào nói. Ông nội ngươi ta trước hết để cho ngươi chạy trên trăm dặm, đừng một hồi thua không nhận nợ, nói ông nội ta khi dễ ngươi. Sư tỷ, đây chính là hắn tự nói, không tính là không tuân theo quy tắc chứ. Trần Tấn Nguyên liếc huyền quy một cái, chợt hướng Cơ Linh Vân hỏi. Dĩ nhiên, nếu hắn để cho ngươi, ngươi liền chạy trước đi. Núi Hỏa Vân liền ở nơi nào, ngươi thẳng hướng đông nam chạy chính là... Cơ Linh Vân cười xinh đẹp một tiếng, chợt hướng đông nam chỉ. Sư tỷ, ngươi là ta hôn sư tỷ, có thể không nên cùng lão đầu này cùng nhau làm ta. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, toàn người một chuyển, hóa là một đạo gió cuốn, lấy siêu trác tốc độ, đi hướng đông nam đi, khoảnh khắc bây giờ biến mất ở huyền quy trong tầm mắt. Huyền quy thần thức lập tức liền ùn kéo đến vậy đi ra ngoài. Rất nhanh liền bắt được Trần Tấn Nguyên bóng người, thấy Trần Tấn Nguyên tốc độ, huyền quy trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị, thằng nhóc này quả nhiên có vốn để chảnh tốc độ này, sợ là Bách Lý Hỏa bọn họ cũng chỉ có thể tự than thở phất như. Cơ Linh Vân khóe miệng cũng hơi cong lên, cái này khinh công nhưng là không nhìn thấy gì đường, hơn nữa xem hắn dáng vẻ tựa hồ còn thành thạo. Nếu như không phải là thân xác hạn chế mà nói, tốc độ sợ rằng còn có thể đề cao không thiếu. Huyền Quy, ngươi nếu lại không truy đuổi, sợ thật muốn thua ở tiểu bối trong tay. Huyền Quy vuốt râu cười nói, bát công chúa yên tâm, nếu lão hủ đáp ứng để cho hắn chăm dặm, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Hắn tốc độ mặc dù nhanh, bất quá muốn thắng lão hủ, còn thiếu chút nữa hỏa hầu. Huyền Quy trong giọng nói tiết lộ ra tràn đầy tự tin, phải biết hắn nhưng mà thần nhân cảnh trí cường giả, võ đạo thần thông tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng, Trần Tấn Nguyên điểm này tốc độ cũng không có bị hắn coi ra gì. Toàn lực thúc giục toàn phong quyết theo gió mà động, dường như đem tốc độ thúc giục đến trình độ cao nhất, trăm dặm khoảng cách hô hấp liền tới, thần thức dò được Trần Tấn Nguyên đã bay ra trăm dặm. Huyền Quy khóe miệng hơi cong cong, bát công chúa. Lão hủ cũng đồng thân. Chợt, huyền quy vậy thon gầy thân hình giống như thuấn di giống vậy tại chỗ biến mất. Cơ Linh Vân vẻ kiêu ngạo cười mỉa lắc đầu một cái. Nếu như chỉ so tốc độ, Trần Tấn Nguyên căn bản cũng không phải là huyền quy một cách đẳng cấp. Sợ rằng còn chưa tới núi Hỏa Vân, huyền quy phải đem Trần Tấn Nguyên cho đuổi kịp. Bất quá hết thảy các thứ này phải là ở Trần Tấn Nguyên không để gạt ăn vạ dưới tình huống. Lấy Cơ Linh Vân đối với Trần Tấn Nguyên biết rõ, muốn cho thằng nhóc này cam tâm nhận thua không để gạt chơi xấu, có thể sao? Bao la trên bầu trời đã không thấy huyền quy bóng người, Cơ Linh Vân cũng lập tức thi triển khinh công đuổi theo, nàng có chút không kịp đợi muốn biết cuộc tỉ thí này kết quả sẽ là cái gì dạng. Thiên giới trên bầu trời, một cách như gió người đàn ông đang hướng đông nam cấp cướp. Ca múa nhạc cùng một con rùa đen thi đấu chạy. Hoàn toàn không có khiêu chiến họ mà. Thần thức dò về phía sau, như cũ không gặp huyền quy thanh âm, Trần Tấn Nguyên ít nhiều có chút yên lòng, xem ra con lão quy này tốc độ không hề giống như mình tưởng tượng nhanh như vậy, con rùa đen trời xanh cũng chưa có phương diện tốc độ thiên phú. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng không dám dừng lại nghỉ ngơi chốc lát. Từ nhỏ liền nghe qua con rùa thỏ thi đấu chạy câu chuyện, có vậy chỉ xui xẻo thỏ gương xe trước, Trần Tấn Nguyên cũng không muốn cho vậy chỉ lão quy làm cháu trai. Tuân theo gió quý tích, Trần Tấn Nguyên lần đầu thi triển ra tốc độ nhanh nhất của mình, cả người ra đau rát, thân xác đã đạt đến cực hạn. Lúc này Trần Tấn Nguyên trong lòng có 80% chắc chắn, thần nhân cảnh tốc độ cũng bất quá như vậy. Ồ! Giữa lúc Trần Tấn Nguyên tự minh đắc ý lúc này bỗng nhiên bây giờ, Huyền Quy bóng người xuất hiện ở hắn thần thức phạm vi trong. Bá một chút, Trần Tấn Nguyên sắc mặt liền liếc, Huyền Quy ngay tại 50 dặm bên ngoài, đang ở hướng mình bay tốc đến gần, tốc độ kia đã vượt ra khỏi Trần Tấn Nguyên tưởng tượng. Ca múa nhạc, lão Quy này, nghịch thiên. Trần Tấn Nguyên trong tròng mắt mang nồng nặc vẻ khiếp sợ. Lấy Huyền Quy triển hiện ra tốc độ, sợ là nhiều nhất lại qua trăm dặm liền có thể đuổi kịp mình, núi Hỏa Vân vẫn còn ở đếm ngoài ngàn dặm, liền 10% chặng đường cũng chưa từng có, liền bị Huyền Quy cho đuổi kịp, cuộc tỉ thí này còn có ý nghĩa ở tiếp tục nữa sao? Đây chính là thần nhân cảnh mạnh mẽ. Trần Tấn Nguyên lúc này mới ý thức tới mình quá mức đánh giá cao mình, bây giờ hắn thân xác đã đạt đến có thể chịu đựng cực hạn, nếu như lại tăng tốc mà nói, nhất định sẽ trực tiếp tan vỡ tan xương nát thịt. Chẳng lẽ cứ như vậy nhận thua? Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút không cam, trong thần thức Huyền Quy bóng người càng ngày càng gần, Trần Tấn Nguyên thậm chí có thể thấy Huyền Quy trên mặt vậy nụ cười đắc ý ca múa nhạc, nếu là nhận thua. Lão Quy này đợi cơ hội còn không biết nên như thế nào làm nhục mình. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ truyện kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTP Trai.com xuyệt trái Yuan Kia Lam Linh Thục Su xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1464. Núi Hỏa Vân. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Không được, tuyệt đối không thể thua cho lão đầu tử này. Mắt thấy Huyền Quy đã đuổi tới liền mình 20 dặm ra ngoài, Trần Tấn Nguyên hung hãn cắn răng một cái, ánh mắt nhanh như chớp một chuyển, tâm niệm vừa động, chợt trống giống biến mất. Hả? Phía sau đang hết tốc lực truy đuổi Trần Tấn Nguyên Huyền Quy trong con ngươi bỗng nhiên thoáng qua vẻ nghi hoặc không rõ ràng, hắn thần thức cũng đã sớm bắt được Trần Tấn Nguyên, mắt thấy liền muốn đuổi kịp, lại đột nhiên không thấy Trần Tấn Nguyên bóng người. Huyền Quy phản ứng đầu tiên chính là Trần Tấn Nguyên thi triển bí thuật gì, nhưng mà xoay mặt suy nghĩ một chút nhưng lại không đúng, bỏ mặc Trần Tấn Nguyên thi triển bí thuật gì cũng tuyệt không thể nào chạy khỏi pháp nhãn của hắn, trong thời gian ngắn ngủi như thế trốn ra hắn thần thức quản chế phạm vi. Nghĩ như thế, Huyền Quy chợt liền hiểu rõ ra Trần Tấn Nguyên hẳn là trốn vào hắn cái đó thần bí không gian đi, lúc trước. Hắn cũng từng gặp qua Trần Tấn Nguyên như vậy đột nhiên biến mất. Ồ! Thằng nhóc này giở trò vượt gì? Ngay tại Huyền Quy mới vừa nghĩ thông suốt khớp xương lúc này Trần Tấn Nguyên bóng người lần nữa xuất hiện ở liền hắn thần thức trong. Huyền Quy trong con ngươi lóe lên nghi ngờ, bất quá tốc độ nhưng không có chút nào chậm lại, nhìn về phía trước đoạt mệnh chạy như điên Trần Tấn Nguyên. Huyền Quy thần công một vận tốc độ lại là đột nhiên tăng lên, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng Trần Tấn Nguyên nhanh chóng đến gần. Thằng nhóc, mới vừa rồi giở trò vượt gì? Đại khái qua 10 phút, Huyền Quy cuối cùng là đuổi tới Trần Tấn Nguyên sau lưng, Huyền Quy cố ý thả chậm tốc độ, hai người sóng vai mà tường. Hắn cũng biết Trần Tấn Nguyên thằng nhóc này dù kế đa đoan, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên đột nhiên biến mất một hồi, lại đột nhiên xuất hiện. Hắn thật đúng là sợ Trần Tấn Nguyên đùa bỡn cái gì vừa kế. Trần Tấn Nguyên xoay mặt liếc Huyền Quy một cái, ta có thể giở trò vừa gì tìm nước miếng uống không được sao. Huyền Quy nghe vậy chân mày nhíu một cái, chợt cười nói, ngươi tốc độ mặc dù xuất chúng, bất quá cùng ta muốn so sánh với còn thiếu phải thiên xa, nhanh chóng nhận thua kêu ông nội đi. Trần Tấn Nguyên suy cười một tiếng. Nói đường này còn chưa đi một nửa, ngươi làm sao sẽ biết ngươi thắng đâu, chúng ta đi nhìn đi, xem ai có thể cười nói cuối cùng. Thằng nhóc ngươi có thể đừng nghĩ đùa bỡn cái gì xảo quyệt, nếu không cẩn thận ta để cho thằng nhóc ngươi đẹp mắt. Xem Trần Tấn Nguyên bộ dáng kia, cũng không biết là ở con vịt chết mạnh miệng, vẫn là lưu có hậu thủ gì, Huyền Quy mặt vừa kéo. Không cùng ngươi thằng nhóc này nói nhảm, ông nội ta ở núi Hỏa Vân cùng ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Quy tốc độ đột nhiên tăng, khoảnh khắc ở giữa hất ra Trần Tấn Nguyên thật xa, chỉ là mấy hơi thở công phu, liền biến mất ở Trần Tấn Nguyên trong tầm mắt. Làm sao không chạy? Huyền Quy rời đi không lâu, Một cái dễ nghe thanh âm xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên sau lưng, Trần Tấn Nguyên xoay người lại, nhưng là Cơ Linh Vân treo trên bầu trời đứng ở mình sau lưng. Cơ Linh Vân mang trên mặt nụ cười trong con ngươi nhưng là thoáng qua vẻ nghi hoặc, mới vừa Trần Tấn Nguyên vẫn còn ở đoạt mệnh chạy như điên, bây giờ nhưng lại như là đi dạo sân vắng vậy, chậm rãi bay về phía trước trước. Đây là biết không chạy lại Huyền Quy nhận thua, vẫn là khác có biện pháp thành trúc ở ngực. Cơ Linh Vân nhìn Trần Tấn Nguyên trên mặt toát ra nụ cười, thật giống như tâm tình cũng không tệ lắm. Liên tưởng đến Trần Tấn Nguyên dù kế đa đoan, Cơ Linh Vân trong lòng không khỏi tò mò. Hì hì, sư tỷ, ngươi xem lão Quy tốc độ nhanh như vậy, cái này còn có so đầu sao? Trần Tấn Nguyên hướng về phía Cơ Linh Vân cười hắc hắc. Cơ Linh Vân biểu môi cười nói, thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta biết ngươi khẳng định đang đùa cái gì gạt, mau cùng ta nói một chút. Ách! Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, không khỏi cười khan nói, sư tỷ, ta là người như vậy sao? Cơ Linh Vân cười không nói, bất quá ý nhưng là hết sức rõ ràng, ngươi không phải vậy còn có người nào là đâu. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, hỏi, sư tỷ, ngươi biết có cái gì đường tắt có thể tới núi Hỏa Vân sao? Nói cho ta nói thôi. Cơ Linh Vân liếc mắt, nói, các ngươi đi đắt là đường thẳng kia còn có cái gì đường tắt? Trần Tấn Nguyên đi Cơ Linh Vân bên người lại gần một chút, ưỡn mặt cười nói, sư tỷ, ngươi nhất định là có biện pháp giúp tiểu đệ thắng lão rùa kia một trận đi, hỗ trợ một chút thôi, nếu để cho lão rùa kia thắng đối với ngươi cũng không chỗ tốt phải không? À, vậy ta ngã muốn nghe một chút, ngươi thua đối với ta sẽ có cái gì chỗ xấu đâu? Cơ Linh Vân có chút buồn cười nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nói thẳng, ta phải thua, vậy thì phải cho lão đầu kia làm cháu trai, ngươi là sư tỷ ta, vậy chẳng phải cũng được hắn cháu gái, bỗng dưng lùn hắn mấy bối sao? Ta là các ngươi tỷ thí trọng tài, có trách nhiệm bảo đảm tranh tài công bằng công chính, là tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư, ngươi nha thiếu đánh những cái kia nghiêng chủ ý, nhanh chóng truy đuổi đi, lại không truy đuổi thật là không đuổi kịp. Cơ Linh Vân nghe vậy, tức giận nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Trần Tấn Nguyên chợt cảm thấy không thú vị, khoanh tay nói, cũng biết ngươi không biết giúp ta, không quá ta cũng không thấy thất bại. Xem ra tên này quả nhiên còn lưu lại hậu thủ. Cơ Linh Vân quái gì nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, mới vừa nghe Trần Tấn Nguyên lời này, liền biết trong lòng tiểu tử này nhất định có thắng Huyền Quy phương pháp, bất quá nàng cũng lười hỏi, chính ngươi từ từ truy đuổi đi, sư tỷ ta về trước núi Hỏa Vân, đến lúc đó cũng đừng làm cho ta thất vọng nha. Dứt lời, Cơ Linh Vân một cái thuấn di trực tiếp biến mất ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trần Tấn Nguyên mặt vừa kéo, la lớn, chờ nhìn đi, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nửa giờ sau đó, thằng nhóc kia còn không có đuổi theo, không biết đang giở trò vụ gì. Huyền Quy tốc độ dần dần chậm lại, thỉnh thoảng dùng thần thức từ trước ra sau tìm kiếm, nhưng thủy chung không gặp Trần Tấn Nguyên bóng người. Vèo! Cơ Linh Vân cấp tốc lướt qua Huyền Quy bên người, trước mặt chính là núi Hỏa Vân liền. Bát công chúa, thằng nhóc kia còn ở phía sau sao? Huyền Quy vội vàng hỏi. Còn xa lắm, không biết đang đánh cái ruộng gì chủ ý, ngươi có thể nắm chắc một chút, đừng trong cống ngầm lật thuyền. Ta ở núi Hỏa Vân thượng đẳng các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Cơ Linh Vân bóng người cũng đã biến mất ở Huyền Quy trong tầm mắt. Huyền Quy quay đầu một cố, thần thức trong như cũ không gặp Trần Tấn Nguyên tung tích, trong lòng dâng lên nồng nặng nghi ngờ, chẳng lẽ thằng nhóc kia cứ như vậy nhận thua. Phía trước chân trời bây giờ, một tòa màu lửa đỏ lên tận trời dãy núi quật đất khởi, từ xa nhìn lại, giống như một đống hừng hực thiêu đốt đống lửa cơ hồ rượu đỏ nửa bên thiên. Thằng nhóc thúi, chờ cho ta làm cháu trai đi. Huyền Quy khóe miệng dâng lên một tia độ cong, đó chính là núi Hỏa Vân, thậm chí hắn thần thức đã dò được trên núi nguy nga lộng lấy Hiên Viên Cung, còn có vậy sừng sững ở Hiên Viên Cung trước cửa cung. Cơ Linh Vân trong miệng nói vậy lá cờ tử. Đó là một mặt màu vàng long văn lá cờ, có lẽ là trải qua mưa gió thời gian dài, phía trên tồi tệ khá hơn chút động, nhưng là vẫn ở thật dài một cần trên theo gió phất phới, mà Cơ Linh Vân đang đứng ở đó cột cờ dưới, lặng lặng chờ đợi Huyền Quy hai người đến. Chỉ cần hái đến vậy lá cờ tử, vậy thì thắng. Nhanh nhất tốc độ, dường như lướt nhanh như gió vậy, càng đến gần núi Hỏa Vân, Huyền Quy nụ cười trên mặt thì càng rực rỡ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Duyên kiếp Lam linh thục su xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1465 Huyền Tông ảo diệu. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Vèo. Huyền Quy như một chi mũi tên nhọn hoa phá trường không, khoảnh khắc gặp xuất hiện ở núi Hỏa Vân Hiên Viên Cung trước, khoảng cách vậy cột cờ đã chưa đủ 100 mét. Trần Tấn Nguyên còn chưa có xuất hiện, trận này thi đấu tựa hồ đã có kết quả, coi như Trần Tấn Nguyên giờ phút này đuổi theo, Huyền Quy cũng dám cam đoan Trần Tấn Nguyên tuyệt đối không cách nào ở mình trước mặt giành trước vào tay lá cờ, huống chi Trần Tấn Nguyên còn chưa có xuất hiện ở Huyền Quy thần thức trong, muốn đuổi kịp tới, sợ hoa hơn mấy canh giờ. Ha ha, lão đầu tử, đa tạ ngươi quá sang xe. Mắt xem vậy lá cờ tử gần trong gang tấc. Huyền Quy lấy là nhất định phải được, lúc này bỗng nhiên bây giờ cảm giác trong lỗ tai một tiếng động trời nổ minh. Hả? Là thằng nhóc kia. To lớn thanh âm cả kinh Huyền Quy lỗ tai vo ve vang lớn, Huyền Quy cảm giác đầu một hồi ngẩn ra, lập tức bụm lỗ tai thông suốt xoay người. Trên bầu trời trống trơn như vậy, nơi nào có Trần Tấn Nguyên bóng người, Huyền Quy trong lòng chợt cảm thấy không ổn, bá một chút đem đầu nghiêng liền trở lại. Hai con mắt không khỏi trợn thật lớn. Lão đại, cái đó đáng ghét tiểu tử thật đứng ở Cơ Linh Vân bên người, vẻ kiêu ngạo cười hì hì nhìn mình, mà tay hắn xách chính là vậy mặt đổ nát rồng cờ. Thằng nhóc, ngươi làm sao có thể ở chỗ này? Huyền Quy lỗ tai vẫn ở chỗ cũ ông Minh, bất quá trên mặt nhưng mang nồng nặc kinh ngạc và nghi ngờ, Trần Tấn Nguyên rõ ràng liền bị hắn xa xa bỏ rơi ở sau lưng. Làm sao có thể lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là Cơ Linh Vân ra tay giúp hắn? Cảm nhận được Huyền Quy vậy ánh mắt chất vấn, Cơ Linh Vân cười tủm tỉm nói, ta cũng không có ra tay giúp qua hắn, chúng ta cũng đều bị tên này đùa bỡn. Đùa bỡn? Huyền Quy lại là không rõ ràng. Cơ Linh Vân nói, ngươi đừng quên, tên này có phân thân thuật, hắn mới vừa từ ngươi trong lỗ tai bay ra ngoài. Hì hì, Quy lão, đa tạ, cảm ơn ngươi chở ta một đoạn đường. Trần Tấn Nguyên chẳng biết xấu hổ hướng Huyền Quy chắp tay, tâm tình là trước đó lớn chưa từng có tốt. Mấy tháng này thời gian, Trần Tấn Nguyên dựa vào đạo đức chân kinh trợ giúp, cuối cùng là đem cửu chuyển huyền tông cho luyện đến thứ hai chuyển cảnh giới, đã bước đầu tập thành biến hóa thuật. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên tự biết không đụng nổi Huyền Quy. Liền nghĩ tới liền vận dụng huyền thông biến hóa mưu lợi. Nếu ở Huyền Quy mí mắt phía dưới thi triển huyền tông, nhất định sẽ bị Huyền Quy phát hiện. Vì vậy Trần Tấn Nguyên liền trốn vào cổ võ không gian thi triển phân thân thuật. Bổn tôn hóa là một cái nhỏ trùng, chỉ lưu lại phân thân tiếp tục cùng Huyền Quy tỉ thí. Đợi đến Huyền Quy đuổi theo sau đó, phân thân lợi dụng cùng Huyền Quy trong lúc nói chuyện, bổn tôn thừa dịp Huyền Quy không chú ý, thần không biết dường không hay bay đến Huyền Quy trên người, ẩn thân đến Huyền Quy lỗ tai lỗ bên trong. Dọc theo đường đi sợ bị Huyền Quy phát hiện, Trần Tấn Nguyên đem hơi thở hoàn toàn thu liếm, hô hấp tim đập gần như vô tính chỉ, mãi cho đến núi Hỏa Vân ở trên, khoảng cách điểm cuối không tới 100 thước lúc này mới hét lớn một tiếng trước đem Huyền Quy sợ hết hồn. Hóa ra thân phận thật sự nhân cơ hội đoạt lá cờ. Huyền Quy một gương mặt già nua thanh lại đỏ, đỏ lại tím, hồi lâu mới run rẩy miệng, chỉ Trần Tấn Nguyên mắng thằng nhóc, ngươi giở trò lừa bịp. Dọc theo con đường này Huyền Quy đều cảm giác được không đúng, nhưng không biết chỗ nào không đúng, tuyệt đối không cười đạo Trần Tấn Nguyên lại có thể sẽ bực này thần thông biến hóa, ẩn thân đến mình trên người, có thể nói hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này qua, nếu là sớm biết Trần Tấn Nguyên sẽ bực này biến hóa thần thông, há sẽ để cho Trần Tấn Nguyên phối hợp cái này quá sang xe, nhặt không một tiện nghi. Đối mặt Huyền Quy bầu không khí mắng to Trần Tấn Nguyên nhưng là mặt không đổi sắc. Ta là dở trò lừa bịp, bất quá ngươi cũng không quy định không thể dở trò lừa bịp à. Thằng nhóc giỏi, ngươi tìm đánh phải không? Chúng ta nói xong là so với ai khác khinh công tốt, ngươi đây coi là cái gì? Mắt gặp Trần Tấn Nguyên không biết xấu hổ như vậy, Huyền Quy nơi nào còn có thể nhịn được, lập tức liền muốn tiến lên đánh Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên né người sang một bên trốn tới Cơ Linh Vân sau lưng, lộ ra một cái đầu tới, hướng về phía Huyền Quy cười hắc hắc nói, này đừng kích động. Ngươi để cho sư tỷ đánh giá phân xử, chúng ta là nói so khinh công không tệ, bất quá quy tắc nhưng là ai trước hái đến lá cờ liền coi như người nào thắng, ngươi tuổi tác một bó to, chẳng lẽ còn muốn thua không nhận nợ sao? Ngươi! Huyền Quy bị Trần Tấn Nguyên bức cho phải không nói ra lời, nhìn Trần Tấn Nguyên núp ở Cơ Linh Vân sau lưng, hắn cũng không dám ở Cơ Linh Vân trước mặt càn rỡ. Dường như đưa ánh mắt nhìn về phía Cơ Linh Vân, bát công chúa, ngươi cho lão hủ đánh giá phân xử, thằng nhóc này dở trò lừa bịp, còn nói khoác mà không biết ngượng nói thắng ta thật là quá không được ra mặt. Cơ Linh Vân hé miệng cười một tiếng, nói, ngươi có thể gặp qua hắn làm qua cái gì muốn ra mặt chuyện sao? Huyền Quy, ngươi cũng đừng tìm hắn so đo, cái gọi là binh bất yếm trá, ngươi thật sự là thua hắn một trước. Trần Tấn Nguyên trên mặt mỉm cười đắc ý, mà Huyền Quy nhưng là mặt đỏ tới mang tai, trong lòng thật là hận không được lên đi hung hãn đánh Trần Tấn Nguyên một lần, nhưng là Cơ Linh Vân đều đã quyết định kết quả, hắn còn có thể nói gì? Chẳng lẽ cùng Cơ Linh Vân đi cãi lại sao? Hắn tự hỏi còn không có can đảm kia. Hì hì, lão đầu tử, sư tỷ đều nói như vậy. Nam tử hán đại trưởng phu thua phải nhận chướng cho ngươi làm cháu trai là không làm được, bất quá chúng ta có thể trước đó nói xong, ngươi phải đáp ứng giúp ta làm ba sự kiện. Trần Tấn Nguyên giơ giơ lên lá cờ trong tay, vui vẻ nói. Nhìn Trần Tấn Nguyên vậy dương dương đắc ý hình dáng, Huyền Quy cắn răng hận hận nói thằng nhóc thối, ngươi liền đắc ý đi, sau này có ngươi dễ chịu. Hoa, ta thật là sợ sợ nha. Trần Tấn Nguyên vỗ ngực một cái trên mặt nhưng không có nửa điểm sợ diễn cảm, xoay mặt nhìn một chút Cơ Linh Vân, ta có sư tỷ chỗ dựa, ngươi có thể làm ta thế nào? Được rồi, ngươi tên này, ta cũng sẽ không cho ngươi chỗ dựa, các ngươi ăn oán cá nhân tự mình giải quyết. Cơ Linh Vân liếc Trần Tấn Nguyên một cái, chợt hé miệng cười một tiếng, xoay người đi vào Hiên Viên Cung. Sư tỷ, đừng ạ! Trần Tấn Nguyên nào dám cùng mới vừa ăn biết Huyền Quy sống chung một chỗ, nhanh chóng cũng theo đuổi đi vào. Cơ Linh Vân nói, ngươi làm sao biết biến hóa thuật? Tu luyện nguyên công. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái gì nguyên công ta mới không hứng thú kia đâu, ta đây chính là chính tông đạo môn chí cao bảo điển, cửu chuyển huyền công. Cửu chuyển huyền công. Đi ở phía trước Cơ Linh Vân thông suốt bây giờ xoay đầu lại. Nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên, hiển nhiên nàng cũng là nghe qua cửu chuyển huyền công tên. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia độ cong, cái này huyền công bưng huyền ảo, ta tu luyện hơn 2 tháng, cũng mới khó khăn lắm luyện đến huyền công thứ 2 chuyển, miễn cưỡng có thể đổi mấy cái động vật nhỏ, bây giờ chỉ có thể đổi tự thân, muốn đạt tới đổi ngoại vật cảnh giới, còn không biết phải bao lâu. Cơ Linh Vân nghe vậy. Không khỏi mặt đẹp vừa kéo, cửu chuyển huyền công nhưng mà tam thanh đạo tổ truyền xuống công pháp, 2 tháng tu thành huyền công 2 chuyển thằng nhóc này là lấy le sao? Cái gọi là đổi tự thân chính là dùng mình thân xác tới biến hóa, mà đổi ngoại vật, vậy phải chí ít huyền công 5 chuyển, khi đó là được tùy ý bắt mau đá cũng có thể đem biến thành bất kỳ món đồ thật là vô cùng thần diệu. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai.com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1466. Hiên Viên Cung. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Lấy cửu chuyển huyền công phân hóa, 2 chuyển có thể thay đổi vật, 3 chuyển có thể đổi thực vật, 4 chuyển có thể đổi vật chết, đạt tới 5 chuyển cảnh giới chính là đổi ngoại vật phạm vi. Hôm nay Trần Tấn Nguyên mới vừa huyền công 2 chuyển, cũng chỉ có thể đổi chút cái côn trùng nhỏ mà thôi. Trần Tấn Nguyên nhưng là giống như không biết, trong tròng mắt thoáng qua một tia chế nhạo, bất quá sư tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ thêm chặt cố gắng, tin tưởng không bao lâu, ta là có thể đạt tới 3 chuyển cảnh giới, đến lúc đó liền có thể đổi lùm cây. Bà Hoa. Cơ Linh Vân nơi nào không biết cái miệng này Hoa Hoa người lại đang đùa giỡn mình, ném cho Trần Tấn Nguyên một cái quyến rũ xem thường, làm bộ muốn đánh. Trần Tấn Nguyên sớm có phòng bị, liền lập tức đi cạnh nhảy ra, đắc ý cười hắc hắc, nhanh chóng xé ra đề tài, nói, sư tỷ, đây chính là Hiên Viên Cung sao? Thật là khí phái à? Đi vào cửa cung, từng ngọn cung điện lộn xộn thích thú đứng sườn ở trước mặt, mặc dù cũng không có tưởng tượng như vậy xa hoa, nhưng là hết sức phong cách cổ xưa thở mạnh, xa xa nhìn lại. Khắp nơi tiết lộ ra làm người ta tự giác nhỏ bé thê lương, Trần Tấn Nguyên hoàn toàn có thể tưởng tượng được, vạn năm trước nơi này sẽ là như thế nào một bộ phồn thịnh cảnh tượng. Đại tôn giả đạo tràng, há có thể không tức phái. Ở thiên giới, Hiên Viên Cung coi như là tương đối điệu thấp. Cơ Linh Vân khóe miệng một cong, mang Trần Tấn Nguyên cùng Huyền Quy tiến thẳng vào phía trước chánh cung. Cung điện cực cao cực lớn, vô cùng rộng rãi. Vạn năm không người ở, nhưng là không có một tia bụi bặm, tựa như vừa mới có người quét dọn qua vậy, 9 cây bàn long lập trụ kim quang lập lòe, giống như thiên trụ. Trong điện trống trơn như vậy, chỉ ở phía trước trên đài cao bày một cái bồ đoàn, Cơ Linh Vân đứng ở đó bồ đoàn trước mặt, ánh mắt nhưng là có chút thử ra, hơn 10.000 năm chưa có tới thiên giới, tỉnh dậy nhưng là vật là người phi thanh từ bên tai, người đã sơ đồ. Giờ phút này nàng tựa hồ còn có thể thấy Cơ Hiên Viên ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn đối với nàng dặn đi dặn lại dạy bảo. Sư tỷ, ngươi thế nào? Trần Tấn Nguyên gặp Cơ Linh Vân bộ dáng kia còn lấy làm cho này bồ đoàn là cái gì liền không phải bảo bối, thần thức dò xét dò, mới biết mình là suy nghĩ nhiều. Cơ Linh Vân đây là đang nhớ lại chuyện trước kia. Suy nghĩ bị Trần Tấn Nguyên thanh âm kéo về thực tế, Cơ Linh Vân hít một hơi thật sâu, đem vậy chán nản tâm trạng cứng ép đặt ở đáy lòng, trên mặt nặn ra vẻ tươi cười, xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, chúng ta đi những địa phương khác xem một chút đi. Cơ Linh Vân khẩn cấp muốn biết thiên giới chúng về cõi tiên liền nơi nào, có lẽ Cơ Hiên Viên sẽ ở Hiên Viên trong cung lưu lại đầu mối gì. Trần Tấn Nguyên khẽ gật đầu một cái, chợt liền đi theo Cơ Linh Vân đi khác cung điện đi. Sư tỷ, ngươi không nên gấp gáp, thiên giới chúng tiên sẽ không bỗng dưng vô cớ biến mất, nhất định sẽ lưu lại đầu mối. Hiên Viên cung phạm vi cũng không tính lớn, chẳng qua là nửa giờ, mọi người liền đem đi một lần toàn bộ Hiên Viên cung trừ Cơ Linh Vân tẩm cung ra, tất cả mọi thứ cơ hồ đều bị lấy sạch, hiển nhiên là bị Cơ Hiên Viên mang đi, hơn nữa bọn họ đi tựa hồ không hề vội vàng. Ở Hiên Viên cung nội không có tìm được nửa chút dấu vết, ba người cũng tụ ở Cơ Linh Vân tẩm cung bên trong, Cơ Linh Vân mang trên mặt một tia thất lạc. Trần Tấn Nguyên giống vậy có chút thất vọng, bất quá nhưng cũng không là bởi vì là không có tìm được đầu mối thất vọng, mà là bởi vì là hắn vốn định ở nơi này trong cung nhặt chút Hiên Viên Hoàng đế lưu lại bảo vật, nhưng mà thực tế nhưng là ảm đạm một mảnh, trừ một ít bàn ghế băng ghế, khắp nơi đều là sạch sẽ linh lợi, liền một cọng lông cũng không có tìm được. Trừ phi phụ hoàng cũng sống thiên giới trúc tiên vậy từ bỏ ta, nếu không hắn rời đi tiểu tam giới, nhất định sẽ cho ta lưu lại đầu mối, phụ hoàng đau như vậy ta tầm cung đến bây giờ cũng còn cất giữ trước kia hình dáng, hắn nhất định sẽ không bỏ rơi ta, hắn không có để lại đầu mối, hẳn là cảm thấy không có để lại đầu mối cần thiết. Cơ Linh Vân cao mày suy tính, thiên giới trúc tiên tập thể biến mất chắc chắn sẽ không một chút tung tích cũng không có để lại. Suy nghĩ một chút, Cơ Linh Vân chợt ánh mắt sáng lên, Cơ Hiên Viên nhất định sẽ ngờ tới nàng có ý hướng một ngày sẽ nặng lên trời giới đi truy tầm bọn họ dấu chân. Nhưng mà Cơ Hiên Viên không có cho nàng lưu lại chỉ dẫn, nguyên do hẳn chỉ có một, hắn tin tưởng Cơ Linh Vân có thể dễ dàng tìm được trúc tiên chỗ đi. Mà thiên giới trúc tiên lưu hạ tối hậu dấu chân địa phương khả năng lớn nhất chắc là ở thiên giới quyền lợi trung tâm nhất. Bát công chúa, thiên giới to lớn như vậy, hiên viên trong cung không có đầu mối, những địa phương khác nhất định sẽ có đầu mối. Thiên giới trúc tiên đâu chỉ dù sao cũng coi như tám đại tôn giả thần thông cái thế, cũng không thể nào làm được hoàn toàn vô căn cứ biến mất. Huyền Quy an ủi. Trần Tấn Nguyên cũng cười nói, đúng vậy, sư tỷ, ngươi còn đáp ứng cấp cho ta mịch một khu nhà tuyệt đẹp động thiên phúc địa đâu. Yên tâm đáp ứng chuyện ngươi, sư tỷ nhất định sẽ không nuốt lời, ngày mai liền dẫn ngươi đi. Cơ Linh Vân ngẩng đầu lên, khóe miệng vạch qua vẻ tươi cười, uất ức tâm tình quét một cái sạch, nơi nào chắc có ta muốn tìm đồ đi. Hả? Sư tỷ, là địa phương nào? Có thể cùng ta nói một chút. Trần Tấn Nguyên vừa nghe, lập tức liền hứng thú, đi Cơ Linh Vân bên người lại gần một chút, đầy mặt tò mò cùng mong đợi. Cơ Linh Vân mang trên mặt nụ cười thần bí, ngày mai ngươi liền biết, nơi nào nhưng mà thiên giới trung tâm nhất, linh khí dày đặc, tiên linh vang trời, so núi hỏa vân thật đáng giận phái không dứt 10 lần. À! Trần Tấn Nguyên ánh mắt là bừng sáng, lòng hiếu kỳ lại là tăng mạnh không ít. Nhưng mà hỏi lại, Cơ Linh Vân hoàn toàn liền ngậm miệng không nói, xoay mặt nhìn về phía Huyền Quy, lão đầu này mới vừa ăn mình biệt, hoàn toàn cũng không phản ứng mình. Hơn nữa Huyền Quy tựa hồ cũng là lần đầu ngày qua giới, đối với thiên giới hết thảy cũng không quen. Sư tỷ, lời này nhưng mà ngươi nói, nếu như chỗ đó kém hơn núi Hỏa Vân, ta có thể nương nhờ Hiên Viên Cung không đi. Sau này thì ở núi Hỏa Vân chiếm núi làm vua, đóng trại cắm trại. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Cơ Linh Vân nói. Nhìn ngươi vậy vô lại dáng vẻ, sư tỷ ta còn biết gạt ngươi sao? Cơ Linh Vân hé miệng cười một tiếng, liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Ngươi xuống nghỉ ngơi đi, Huyền Quy lưu lại, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Hả? Nhìn Cơ Linh Vân biểu tình trên mặt, Trần Tấn Nguyên đảo trong mắt một vòng, nói. Sư tỷ, các ngươi phải thương lượng cái gì? Thằng nhóc thối, La Lý Ba Sách bảo ngươi cút trứng liền mau cút, làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Huyền Quy nhất thời liền mau táo, đang không tìm được cơ hội sửa chữa Trần Tấn Nguyên, lúc này còn không nhìn đúng cơ hội đổ ập xuống mắng một trận. Chọn! Trần Tấn Nguyên bị Huyền Quy làm cho sợ hết hồn, mới vừa rồi vậy trận thi đấu xem ra đem hắn bị thương đủ sâu à? Nghiêng đầu nhìn xem Cơ Linh Vân cũng không để lại mình ý, Trần Tấn Nguyên chợt cảm thấy không thú vị, chợt liền đi ra cửa phòng. Bát công chúa, không biết có chuyện gì phân phó. Gặp Trần Tấn Nguyên rời đi, Huyền Quy cung kính hỏi. Ta có một cái ý nghĩ, muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Thần thần bí bí, cũng không biết giở trò phường gì, ta không thể nghe sao. Ra cửa không mấy bước, liền trở về gian phòng của mình, Trần Tấn Nguyên nằm ở trên giường, trong miệng có chút không ngừng lại nhảy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB. Trai em. Com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1467. Chùa Lan Nhược. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Chẳng lẽ cùng ta có liên quan? Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Mình cùng Cơ Linh Vân nhưng mà sư tỷ để quan hệ này có thể so với Huyền Quy muốn thân cận hơn. Mà Cơ Linh Vân nhưng tránh mình cùng Huyền Quy thần thần bí bí thương lượng sự việc, cẩn thận đẩy một cái gõ, cái này cái gọi là thương lượng sự việc 80% cùng bản thân có liên quan à. Nghĩ đến đây Trần Tấn Nguyên có chút ngồi không yên, lập tức phân ra một tia thần thức, suy nghĩ Cơ Linh Vân gian phòng dò xét đã qua. Ca múa nhạc. Thần thức mới vừa dò được Cơ Linh Vân bên ngoài cửa cung, liền tựa như lâm vào một mảnh hỗn độn bùn tảo vậy, nửa bước đều khó tiến về phía trước. Trần Tấn Nguyên không nhịn được phun một cái, hiển nhiên Cơ Linh Vân sớm đoán được mình sẽ nghe lén, sử dụng thần thông đem thần thức cho ngăn cách. Cơ Linh Vân càng làm thần bí, Trần Tấn Nguyên thì càng khẳng định trong lòng phỏng đoán, lòng hiếu kỳ càng mãnh liệt, lập tức liền thi triển huyền công, lắc mình một cái hóa là một cái nhỏ con muỗi, cánh chấn động một cái, ông hướng Cơ Linh Vân gian phòng bay đi. Bát công chúa, thứ cho lão hủ nhiều lời, lấy thằng nhóc kia tính cách, để cho hắn ngồi lên vị trí này, sợ là cả tiểu tam giới đều phải loạn thành nhất đoàn hỏng bét. Cửa thiên giới mở lại, càng ngày càng nhiều người tràn vào thiên giới, đó là chuyện tất nhiên, thiên giới trật tự cũng sẽ từ từ khôi phục, nhìn tổng quát tam giới, không có ai so hắn thích hợp hơn. Xuyên qua khe cửa, Trần Tấn Nguyên bay vào trong nhà, mới vừa nghe được một ít lẻ tẻ vài câu vài lời, còn chưa kịp tìm một có lời địa phương dừng lại tiếp tục nghe lén, liền gặp Cơ Linh Vân tay áo vung lên, một cổ kính gió tấn công tới, mình còn chưa kịp phản ứng, liền bị cuốn té ra ngoài cửa. Phúc thông. Cửa phòng lần nữa đóng chặt, Trần Tấn Nguyên hiện ra thân phận thật sự, xoa cái mông từ dưới đất bò dậy. Không nghĩ tới mình biến hóa thuật lại có thể như thế dễ dàng liền bị Cơ Linh Vân phát hiện, hơn nữa còn như thế bạo lực đem mình cho mời đi ra. Chớ ngồi. Trần Tấn Nguyên trong đầu lóe lên một cái to lớn dấu hỏi, mới vừa rồi lẻn vào cũng không phải là không thu hoạch được gì, chí ít để cho hắn biết Cơ Linh Vân cùng Huyền Quy đàm luận sự việc, đúng là cùng hắn có liên quan. Nhìn vậy cửa phòng đóng chặt, Trần Tấn Nguyên có dũng khí muốn lại vào đi xem một chút xung động, nhưng là muốn đến Cơ Linh Vân vậy thô bạo thủ đoạn, lần đầu tiên lẻn vào đều thất bại, lần thứ hai còn có thể thành công sao? Cơ Linh Vân là sư tỷ của mình, chắc hẳn cũng không biết cùng Huyền Quy thương lượng cái gì đối với mình chuyện bất lợi, Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, liền cưỡng ép nhẫn tò mò trong lòng, khập khiễng trở lại gian phòng của mình. Hai người ở một bên trong phòng không biết mật mưu cái gì, hơn nữa còn là cùng bản thân có liên quan sự việc. Trần Tấn Nguyên nằm ở trên giường chừng ngủ không yên giấc, tìm họ tâm niệm vừa động tiến vào cổ võ không gian trong. Cổ võ không gian. Hết thảy vẫn là như cũ, chẳng qua là đài triệu hoán ở trên vậy miệng ao triệu hoán đang không ngừng biến hóa. Hôm nay thăng cấp là cấp 8 người triệu hoán. Ao triệu hoán phạm vi cơ hồ có thể cùng một cái hồ lớn bạc so sánh với. Đi qua hơn 2 tháng lục tục kêu gọi, chỉ kêu gọi thành công 2 lần, một vị là Xuân Tam Thập Nương Sư Mũi Trắng Tinh Tinh, một vị khác chính là Vương Đạo Linh Bạn Quẩy Phá Con Giết Tinh, hai người đều là có thể so với nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cường giả. Trung bình một tháng chỉ có thể thành công một lần, nhìn vậy cách thăng cấp còn kém một đoạn lớn trị giá kinh nghiệm. Giờ phút này đứng đang kêu gọi trên đài, Trần Tấn Nguyên trong lòng hết sức khẩn cấp. Tất cả điểm triệu hoán, ngẫu nhiên kêu gọi. Nhìn sấp xỉ đầy đáng giá điểm triệu hoán, Trần Tấn Nguyên hướng về phía không gian trí tuệ và năng lực chương trình ban bố mệnh lệnh. Từng cái không đối thoại ở Trần Tấn Nguyên trong đầu hiện lên, Trần Tấn Nguyên không chậm trễ chút nào toàn bộ lựa chọn. Chợt ao triệu hoán trong ánh sáng đại tác, uyển như phong bão tới. Tung lên từng miếng ngập trời sóng lớn, Trần Tấn Nguyên nhanh chóng liền quay lưng đi, lặng lặng chờ đợi trí tuệ và năng lực trình tự nhắc nhở. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào 8,6 gian phòng, trị giá kinh nghiệm cộng 100.000, giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 50.000. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên vẻ hài lòng độ cong, chợt uốn người một chuyển, hóa là một đạo gió lốc, thẳng hướng lầu 8 đi. Đi vào phòng. Hắc cô long đông một mảnh, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy chung quanh một mảnh sâu thẳm, cẩn thận tìm tòi, nguyên lai là thân ở một rừng cây trong. Dưới chân trải thật dày tầng một cành khô lá héo úa, ở âm phong thổi lất phất dưới đầy trời bay loạn, chung quanh bóng đêm dưới bóng tối tàng cây trong thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng quả đen quái minh, bầu không khí tương đối rủi dị. Thần thức đi chung quanh tìm kiếm, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một tòa đổ nát không chịu nổi kiến trúc. Nhìn dáng dấp tựa hồ là một ngôi chùa miếu, những địa phương khác trừ rừng cây vẫn là rừng cây, cũng không những thứ khác chỗ khả nghi, Trần Tấn Nguyên liền nhấc chân hướng vậy miếu đi tới. Vậy miếu không biết đã hoang phế bao lâu, theo một cái miễn cưỡng còn có thể nhận ra tiểu đạo thẳng đi tới miếu trước, Trần Tấn Nguyên ở bên đường phát hiện không ít nhân loại hài cốt, nếu là một người bình thường đi tới nơi này, sợ là phải bị mình hù dọa bể mật tới. Trần Tấn Nguyên người tài cao gan lớn, lại kinh khủng cảnh tượng cũng gặp qua, huống chi cái này còn là ở mình cổ võ không gian trong, chẳng qua là cảm thấy không khí này có chút hàn người mà thôi. Trần Tấn Nguyên có thể tiên đoán được, lần này kêu gọi cường giả 80% không phải yêu tu liền là tu sĩ ma đạo, chắc không phải hạng người lương thiện gì. Cửa chùa trước có một tấm bia đá, phía trên hiện đầy rêu xanh cùng nhánh cây lá rụng. Trần Tấn Nguyên đi lên phía trước, ốm tay áo vung lên, tổ gió quét qua, nhất thời liền đem bia đá lên rêu xanh lá rụng quét tới. Chùa Lan Nhược. Bia đá lên ba cái chữ cổ không khỏi làm Trần Tấn Nguyên con ngươi làm co rúm một cái, đây không phải là thiến nữ u hồn trong nữ dược nhiếp tiểu thiến chỗ ở sao? Quỷ! Đây cơ hồ là mỗi một người trong lòng cũng đã từng sợ hãi qua tồn tại, nếu là đặt ở mấy năm trước, có người tự mình nói cõi đời này có dược, Trần Tấn Nguyên có lẽ sẽ cười một tiếng mặc kệ, thậm chí xéo cợt đối phương phong kiến mê tín. Nhưng là mấy năm này trải qua để cho Trần Tấn Nguyên đối với cái thế giới này có nặng nhận thức mới. Cường đại cổ võ giả thậm chí là thiên hình vạn trạng yêu quái cũng thấy qua, vượt hồn chắc cũng là tồn tại đi. Trần Tấn Nguyên cho tới bây giờ không có gặp qua vượt trưởng bộ dáng gì, mang một tia nho nhỏ mong đợi, nhấc chân đạp vào viện tử trong. Cái này miếu mặc dù đổ nát không chịu nổi, bất quá đại điện bảo tháp loáng thoáng còn có thể thấy dĩ vãng tráng lệ, địa trên mọc đầy so người còn cao bồng cao, giống như đã mấy trăm năm không có ai lui tới vậy. Đồ hai bên tăng nhân ở phòng xá cũng khép hờ cửa phòng, chỉ có phía bắc một gian phòng nhỏ phòng cửa đóng chặt, điện đông sừng có một mảnh tu trúc, dưới bậc thang có một cái đại cái ao, trong ao giã ngó sen mọc tùm. Hoa nở cũng đế, ở dưới bóng đêm phụt ra phụt vô nhàn nhạt cây sen thơm. Chỗ này rất là u tĩnh, nếu như đánh cả một chút đến không mất là một cái song đi chỗ. Trần Tấn Nguyên ở cái ao trước bồi hồi một hồi cũng không có đi vào nhà, mà là đứng ở ngoài cửa hướng về phía bên trong kêu lên có người sao. Trần Tấn Nguyên đến thăm, mời hiện thân vừa gặp. Yên tĩnh yên lặng đến chỉ còn lại âm phong cùng quả đen khiếp người thanh âm. Cót két. Phía bắc tòa kia đóng cửa phòng chợt động, phảng phất là bị gió thổi mở vậy, Trần Tấn Nguyên trong lòng nhảy nhô lên liền một chút, chỉ cảm thấy một trận âm phong bay ập vô mặt, thần thức đảo qua, một đạo âm lãnh hơi thở đang hướng mình đến gần. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em Com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1468, Nhiếp Tiểu Thiến, Tuyển, Côn Ve Tơ Kiều cầu khen thưởng, Kiều, xem hình Nhiếp Tiểu Thiến HTTP, ta tích, bô bát. Nên suyệt trái y mô vai suyệt trái mơ vơ 2960 suyệt trái bót tơ 2960. B. G. Khanh khách, ngươi không nên hỏi có người sao, ngươi hẳn hỏi có dược sao. Linh hoạt kỳ ảo cười duyên thanh thẳng vào linh hồn người. Trần Tấn Nguyên lại có chút phân biệt không nhẹ thanh âm truyền tới phương vị cẩn thận tìm tòi. Một cái 21-22 tuổi mạo mỹ cô gái đang treo trên bầu trời đứng ở phía trước mình cách đó không xa. Tóc dài phất phới, mặt như nón nà, dung mạo hết sức xinh đẹp tuyệt trần. Một bộ trắng phao quần áo ở trong gió bồng bềnh, một đôi tròng mắt đang hoạt bát, danh mãnh nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên xem. Hình như là mới từ trong tranh đi ra tiên tử. Nhiếp Tiểu Thiến. Nhìn cô gái này xuất hiện, Trần Tấn Nguyên trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, đây cũng là dù sao. Trừ trên người có loại âm lãnh hơi thở ra, tựa hồ cùng người thường cũng không có gì chỗ bất đồng. Nhiếp Tiểu Thiến khẽ gật đầu một cái, như một mảnh nhẹ hồng vậy bay xuống ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, né người hướng về phía Trần Tấn Nguyên yêu kiều một bái. Nét mặt tươi cười như hoa nói, tiểu nữ Nhiếp Tiểu Thiến, gặp qua Trần Đại Ca. Tên họ, Nhiếp Tiểu Thiến. Tuổi tác, âm thọ 358 tuổi. Nhân vật cấp bậc, cấp 8. Nhân vật xuất xứ, thiến nữ u hồn. Nhân vật thực lực, thuộc vương hậu kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ. Âm minh dù quyết chưa truyền thừa. Đại pháp chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu vắn tắt. Nhiếp Tiểu Thiến tuổi thọ 18, sau khi chết táng với kim hoa bên ngoài thành chùa Lan Nhược cảnh, ở chùa Lan Nhược một cây hòe yêu tiên dưới sự giúp đỡ kết thành thân duyệt tiến tới hại người. Trong đầu nhảy ra tin tức để cho Trần Tấn Nguyên xác nhận trước mắt cô gái này thân phận, lúc này cười nói, không nên khách khí, nơi này liền một mình ngươi người sao? Ngươi phải nói liền ta một cái duyệt đi. Nhiếp Tiểu Thiến nghịch ngợm cười một tiếng, đến gần Trần Tấn Nguyên bên người, cẩn thận nhìn một chút Trần Tấn Nguyên, nói, ngươi thật giống như không sợ ta à. Ta tại sao phải sợ ngươi đâu? Dáng dấp ngươi như thế đẹp đáng yêu. Trần Tấn Nguyên không khỏi cười, mình tại sao phải sợ nàng đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì là nàng là chỉ nữ dùm sao? Nhiếp Tiểu Thiến hé miệng cười một tiếng, hai tay đặt ở trên cổ nhẹ nhàng một đống. Lại dùng gì đem đầu từ trên cổ kéo xuống. Hì hì, như vậy sợ sao? Đầu giống như một bóng rỗ vậy ở giữa eo. Nhiếp Tiểu Thiến hướng về phía Trần Tấn Nguyên làm một mặt dùng. Hì hì cười một tiếng. Nhiếp Tiểu Thiến bộ dáng như vậy còn làm thật là có chút sợ hãi. Trong tivi thường xuyên gặp được như vậy cảnh tượng. Khi còn bé đến họp bị dọa đến hoa hoa kêu. Bất quá bây giờ nhưng là không dọa được mình. Hống. Trần Tấn Nguyên trợn trắng mắt một cái, thi triển cửu chuyển huyền công, lắc mình một cái, đột nhiên bây giờ đổi ra một cái sư tử đầu tới, hướng về phía Nhiếp Tiểu Thiến một tiếng gầm thét. Nhiếp Tiểu Thiến đối với bất thình lình một màn dọa cho hoa hoa kêu to, lảo đảo đi lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu đi Trần Tấn Nguyên nhìn, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên hiện ra bổn tôn, đang ở nơi đó cười ngã nghiêng ngã ngửa. Ngươi hù chết ta. Nhiếp Tiểu Thiến giận trách xem Trần Tấn Nguyên một cái, có chút vẫn còn sợ hãi vớ ngực một cái. Là ngươi trước hù dọa ta. Trần Tấn Nguyên vui vẻ cười to, ngươi vốn là dược hồn thân thể, ta còn có thể đem ngươi hù dọa không chết được. Ghét. Nhiếp Tiểu Thiến liếc Trần Tấn Nguyên một cái, lúc này mới đem ở bên hông đầu đàng hoàng thả lại trên cổ. Trần Tấn Nguyên ngưng cười thanh, hướng về phía Nhiếp Tiểu Thiến nói. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu, cái này chùa Lan Nhược trong cũng chỉ có một mình ngươi người sao. Nhiếp Tiểu Thiến chu mỏ một cái, tức giận, vốn là còn bà nội, bất quá bà nội thực lực so ta mạnh, ta bị ngươi kêu gọi tới, nàng nhưng thì không cách nào đi theo tới. Nhiếp Tiểu Thiến nói bà nội, chính là bụi cây kia cây hòe yêu tiên. Trần Tấn Nguyên đảo trong mắt một vòng, khá có thâm ý cười nói, ta xem ngươi dáng vẻ thật giống như rất không vui đâu. Nếu không ta đem ngươi đưa trở về lại như thế nào? À! Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy nhất thời liền hoa dung thất sắc, hướng về phía Trần Tấn Nguyên khoát tay lia lịa, không được, không được, ta không phải đi về, bà nội là một xấu xa yêu quái, nàng muốn ta giúp nàng hại người, Trần Đại ca, ngươi đừng đưa ta trở về. Nói xong, Nhiếp Tiểu Thiến lo lắng nắm Trần Tấn Nguyên cánh tay, mang trên mặt cầu xin. Hôm nay thật vất vả mới chạy khỏi ma trảo, Trần Tấn Nguyên nếu lại đem nàng đưa trở về, đây chính là không phải lần nữa dây vào miệng cọp sao? Yên tâm, ta hù dọa ngươi. Nhiếp Tiểu Thiến tay lành lạnh, hình như là một khối băng vậy, đây chính là thân dược sao? Trần Tấn Nguyên vẫn là lần đầu cùng dược tiếp xúc, không kiềm được cảm thấy hết sức mới lạ. Nhiếp Tiểu Thiến cẩn thận nhìn Trần Tấn Nguyên, trong ánh mắt còn mang ba điểm nghi ngờ. Vậy sẽ phải xem ngươi biểu hiện. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia nụ cười như có như không, tin tưởng cái này nghịch ngợm diễm dù nhất định sẽ dẹp yên rất nhiều đi. Trần Tấn Nguyên đương nhiên là hù dọa nàng, dấu sao coi như Nhiếp Tiểu Thiến đòi nháo muốn phải đi về, Trần Tấn Nguyên cũng là không thể ra sức. Bởi vì là ao triệu hoán chỉ có thể đem người kêu gọi tới, nhưng cũng không có đem người đưa về chức năng, đây chính là trong truyền thuyết hàng hóa tới tay, tổng thể không lùi đổi. Nhiếp Tiểu Thiến quả thật biết điều rất nhiều, không lại hướng mới vừa rồi vậy nghịch ngợm, chẳng qua là chôn đầu đứng ở Trần Tấn Nguyên bên người, một bộ chăm chỉ lắng nghe dạy bảo hình dáng, thật là chọc người chiều mến. Trần Tấn Nguyên ào ào cười một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, mang Nhiếp Tiểu Thiến đi trong nhà đi tới. Nhiếp Tiểu Thiến ở tại phía bắc phòng nhỏ, trong nhà mặc dù giản dị, nhưng là lại hết sức chỉnh tề, một bản sơ trang bàn, một bản răng giường đều là sạch sẽ, sáng khiết như mới. tới ngồi, ta có lời hỏi ngươi. Trần Tấn Nguyên ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vỗ một cái mình bên cạnh mép giường. Nói cái gì? Nhiếp Tiểu Thiến trần chờ một chút, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người quy quy củ củ ngồi xuống. Trần Tấn Nguyên cẩn thận nhìn chằm chằm Nhiếp Tiểu Thiến nhìn hồi lâu, dường như đem Nhiếp Tiểu Thiến cho nhìn chăm chú cúi đầu, gương mặt đỏ cùng trái hồng vậy. Tưởng cũng biết đỏ mặt sao? Trần Tấn Nguyên trong lòng cảm thấy có chút quái gì. Lần đầu gặp Duyệt, hơn nữa còn là đẹp như vậy diễm nữ Duyệt, không nhìn được liền nhìn thêm mấy lần. Nhân ma yêu đạo Trần Tấn Nguyên đều có nơi xem qua, chẳng qua là Duyệt này đạo vẫn là lần đầu trong lòng đối với Duyệt cái này một loại vật thể cảm thấy hết sức tò mò. Ngươi xem ta làm gì? Nhiếp Tiểu Thiến bị Trần Tấn Nguyên thấy có chút ngại quá, không nhìn được hỏi. Trần Tấn Nguyên nói, ta cái này còn là lần đầu gặp Duyệt, ngươi nói cho ta một chút, các ngươi Duyệt đạo là dạng gì? Trong tài liệu nói ngươi bất quá hơn 300 tuổi âm thọ, làm sao là được liền Duyệt vương cảnh giới đâu? Duyệt vương cảnh giới lại là một cảnh giới gì? Nhiếp Tiểu Thiến ngẩng đầu nhìn xem Trần Tấn Nguyên, dừng một chút mới nói, ta là ở bà nội dưới sự giúp đỡ ngưng kết thân Duyệt, Duyệt thể không có thân thể trói buộc. Tu luyện tự nhiên muốn nhanh rất nhiều, bất quá tương ứng tất cả cảnh giới những ràng buộc, nhưng nếu so với tu sĩ bình thường lớn hơn không thiếu. Tuyệt đạo từ thấp đến cao có thể phân là tuyệt binh, tuyệt tướng, tuyệt vương, tuyệt tiên, đạt tới tuyệt tiên cảnh giới liền có thể lần nữa ngưng kết thân xác. Ta bây giờ đã là nửa bước tuyệt tiên cảnh giới, bất quá nhưng không biết muốn lúc nào mới có thể đột phá đến tuyệt tiên cảnh. Trần Tấn Nguyên nghe gật đầu, nói, tu sĩ bình thường 300 năm thế giới nhiều lắm là bất quá mới vừa đột phá võ đạo kim đan, muốn đến ngươi như vậy cảnh giới sợ là còn phải tốn trên 300 năm, vượt tu một đạo thật là được trời ưu đãi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai en com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tử Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1469. Nhiếp Tiểu Thiến thỉnh. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Kiều. Xem hình Hắc Sơn lão yêu hơi TTB Sơn. Y 1. Ne. Cơ, xuyệt trái xích bằng 2 phi xuyệt trái 185.500.070 nơi 3.791 o 0 sơ 9 o 8. B, gơ. Nói thật ra, ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi đem ta mang tới nơi này, ta chỉ sợ cũng phải gả cho Hắc Sơn lão yêu. Nhiếp Tiểu Thiến nói. Hả? Trần Tấn Nguyên mặt lệch một cái, hì hì cười nói, như vậy sao? Vậy ngươi nên như thế nào cảm ơn ta ư? Lấy thân báo đáp. Nhiếp Tiểu Thiến ném cho Trần Tấn Nguyên một cái liếc mắt, ta là thân duyệt. Trần Tấn Nguyên nói, ngươi không phải mới vừa nói cùng ngươi tu luyện tới duyệt tiên cảnh giới là có thể ngưng kết thân thể sao? Vậy ngươi nói không chừng được đến khi 800 năm sau đi. Nhiếp Tiểu Thiến tức giận. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, không quan hệ. Ta có chính là thời gian, từ từ chờ chính là. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên nhìn một hồi, dường như đem Trần Tấn Nguyên thấy trong lòng sợ hãi, chợt mặt giãn ra cười nói, đây chính là ngươi nói, ta bây giờ muốn ngươi giúp ta chuyện. Hả? Giúp cái gì? Trần Tấn Nguyên trong lòng lột bột một chút, xem Nhiếp Tiểu Thiến vẻ mặt này, rõ ràng cố ý không tốt à. Nhiếp Tiểu Thiến chế nhạo cười một tiếng, toàn tức nói, ta hài cốt chôn ở chùa Lan Nhược bên ngoài hòe rừng cây khô trong mộ, những năm này đều bị bà nội khống chế, đưa đến ta công lực cũng bị cầm giữ không thiếu, ngươi phải giúp ta đem hài cốt khởi đi ra, sau đó táng đến các ngươi mộ tổ tiên Trần gia bên trong đi. Gì? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, toàn bộ con ngươi đều phải rơi ra ngoài. Rời mộ Trần ra mộ tổ tiên, đây là muốn ồn ào dạng nào? Ngươi không nói muốn Tiểu Thiến lấy thân báo đáp sao? Nhiếp Tiểu Thiến xanh mánh nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, nói, ngươi đem ta hài cốt rời vào Trần ra mộ tổ tiên sau đó cho ta lập cái bài vị thượng thư, vợ yêu Trần Nhiếp thì vị, lại dùng hương khói cung phụng 7749 ngày. ta tiền thân Vân Anh chưa gả, sau khi chết lại lay động vô theo, chỉ có thể làm vậy. Cô hồn dã ruột trời đất không cho, ngươi cho ta danh phận sau đó, ta liền có thuộc về, đang tu luyện một đường ở trên tự nhiên sẽ chót lọt rất nhiều, nói không chừng không cần trăm năm là được lên cấp ruột tiên, lần nữa ngưng ghét thân xác. Ngươi không có nói đùa chớ. Trần Tấn Nguyên đập đi một chút miệng, nhìn Nhiếp Tiểu Thiến bộ kia làm như có thật hình dáng, tạm thời cũng nháo không rõ cô nàng này có phải hay không lại đang chọc cười mình chơi. Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy, nhưng chợt nghiêm mặt nói, ngươi xem ta giống như là ở nói đùa với ngươi sao, ta làm mấy trăm năm cô hồn dã dược tự nhiên muốn tìm một thuộc về, ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không chính là. Má ơi, đùa giỡn mở lớn. Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi lột bột, vội nói, Tiểu Thiến, ngươi đừng chọc cười ta, ta mới vừa cùng ngươi đùa thôi. Nhiếp Tiểu Thiến liếc Trần Tấn Nguyên một cái, có chút thất vọng nói, bà nội nói người đàn ông không nhờ vả được, đều là xấu xa đồ, quả nhiên như vậy. Ngươi nếu đã giúp ta thoát khỏi bể khổ, sao không đưa Phật đưa đến Tây, giúp ta tu thành dược tiên thân thể. Ta chỉ cần ngươi cho ta một cái danh phận cũng sẽ không thật gả cho ngươi, ngươi sợ cái gì? Trần Tấn Nguyên nghe vậy không khỏi cười khan hai tiếng, Tiểu Thiến, không phải ta không giúp ngươi, chẳng qua là chuyện này sự quan trọng đại, rời mộ chuyện chúng ta vẫn là thảo luận kỹ hơn đi. Cũng không phải là Trần Tấn Nguyên không muốn, thật sự là Trần Tấn Nguyên làm khó à. Người đó chết sau có thể đi vào Trần gia mộ tổ tiên cũng không phải là Trần Tấn Nguyên nói có thể tính, có thể nói chuyện tiếng nói quyền hoàn toàn ở bà nội trên tay, đem một cái không rõ lai lịch nữ ruộng hài cốt đưa vào nhà mình mộ tổ tiên, bà nội là chắc chắn sẽ không đáp ứng. Được rồi, ta chính là một số khổ người tráng niên mất sớm không nói, chết cũng không được an bình, bị bà nội luyện thành ruộng thể thi hài ở trên còn bị xuống cấm chế. Không cách nào rời đi cái này chùa Lan Nhược nửa bước. Nhiếp Tiểu Thiến gặp Trần Tấn Nguyên không đáp ứng, tạm thời bi từ trong tới, che mặt ruột khớp liền đứng lên. Ách! Trần Tấn Nguyên gặp không thể người phụ nữ khóc, nhất là cô nương xinh đẹp, vừa khóc thì sẽ mềm lòng. Lúc này nữ ruột khóc tỉ tê, lực sát thương cũng to lớn giống vậy. Tiểu Thiến, ngươi đừng khóc à, biện pháp là người nghĩ ra được, ta có thể trước đem ngươi hài cốt khởi đi ra. Ta học qua đạo thuật, hẳn có thể đem ngươi thi cốt thượng cấm chế bỏ, còn như rời mộ lúc đó, chúng ta lại từ từ nghĩ biện pháp được chứ? Ngươi nói thật. Nhiếp Tiểu Thiến ngẩng đầu lên, hai chỉ ánh mắt trực tiếp nhìn Trần Tấn Nguyên, một hồi nghẹn ngào trong hốc mắt nơi nào có nước mắt. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ gật đầu một cái, nói, ngươi hài cốt chôn ở nơi nào? Ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngươi moi ra. Nhiếp Tiểu Thiến mừng rỡ nói, chùa Lan Nhược cảnh trong rừng cây hòe. Em gái ngươi, cái này kêu là chuyện gì à? Trần Tấn Nguyên đi ra chùa Lan Nhược, trên mặt hiện ra hết không biết làm sao vẻ, đều nói chuyện hoang đường liên thiên, vừa gặp đúng như dự đoán, vài ba lời liền đem mình cho đầu độc, mới vừa rồi thật hoài nghi Nhiếp Tiểu Thiến có phải hay không đối với tự sử dụng liền đại pháp, thiếu chút nữa thì đáp ứng Nhiếp Tiểu Thiến rời mộ thỉnh cầu. Thật may mình ý chí kiên định, nếu không nếu là coi là thật đáp ứng Nhiếp Tiểu Thiến muốn rời vào Trần gia mộ tổ tiên thỉnh cầu, sợ rằng bà nội phải đem mình tiêu diệt. Tự viện phía bắc là một mảnh u sâm cây hòe lâm, trong rừng vô cùng là âm sâm, thỉnh thoảng đều có quả đen như thần chết vậy khiếp người tiếng kêu. Theo Nhiếp Tiểu Thiến theo như lời, nàng hài cốt liền chôn ở cái này mảnh hòe trong rừng cây một viên cây bạch dương hạ. Thần thức đảo qua, phát hiện một mảnh hoang mộ, Trần Tấn Nguyên đi tới, hoang mộ trên quả nhiên có một cây đủ để một người bao bọc bạch dương, trên cây có cái quả đen xào huyệt cạp cạp tiếng kêu giống như là ở cối xay thiết vậy, làm đắc nhân tâm trong sợ hãi. Đào mộ phần quật mộ, Trần Tấn Nguyên cái này còn thuộc về lần đầu, ban đầu mặc dù trải qua Thái Tổ Hoàng Lăng, nhưng là tình huống lần này nhưng là không giống nhau. Trong tay xách một cái cuốc, thần thức đi vậy cây bạch dương hạ đảo qua, chỗ này nhưng là cái giống như một bãi tha ma, cái này cây bạch dương hạ cũng không biết tồn nhiều ít hài cốt, từng cái một cho cốt lon xốc xích để. Ca múa nhạc, cái này nơi đó cùng nơi đó à. phối hợp với chung quanh âm u bầu không khí, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng có một chút điểm sợ hãi, trực tiếp cầm trong tay cái cuốc đi cạnh một người, phất ốm tay áo một cái, thi triển ra đất thần quyết, thảo khống trước trên đất đất bùn tự động đi cạnh tách ra. Mặt đất một hồi rào rào ngọa nguậy, đất bùn giống như là có sinh mạng vậy, tự động yết đi tầng một, hiện ra từng cái đất hũ sành tử, tất cả lớn nhỏ sợ là lại mấy trăm chi chúng, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Trần Tấn Nguyên biết nơi này mỗi một cái lon trong đều có một bộ hài cốt cho cốt, chỉ bất quá mỗi một lon cũng bình thường, miệng hũ ở trên cũng dán một bản bùa chú, khác cũng không có đánh dấu. Nhiếp Tiểu Thiến không ở nơi này, Trần Tấn Nguyên có thể không có biện pháp từ nơi này chút lon ở trên nhận ra vậy một cách là thuộc về Nhiếp Tiểu Thiến, tìm họ phất ốm tay áo một cái, đem tất cả lon cũng thu vào, mang về chùa Lan Nhược để cho Nhiếp Tiểu Thiến mình chọn đi. Trở lại chùa Lan Nhược, Trần Tấn Nguyên đem tất cả hài cốt lon toàn bộ lấy ra ngoài, nhà không lớn bị bày một tràn đầy đồ đạc. Nhiếp Tiểu Thiến nghe tin hiện ra người tới, kích động ở đó chút lon trong một phen tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được cái đó thuộc về nàng lon. Trần đại ca, chính là cái này. Nhiếp Tiểu Thiến chỉ một cái đen đào sáng sơ u, v, q q u, lon nhỏ tử hướng về phía Trần Tấn Nguyên kích động nói, lon ở trên dán bùa chú để cho nàng không dám đến gần. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé, http. Trai em, com xuề trái di năng tiêu than nong xuề trái.